tới chỗ gắn công tắc đèn, đóng cửa nhà bếp lại, rồi tắt đèn. Hai anh em nó nhìn trái cầu sáng dần lên từ một màu sáng dịu xanh ngọc mờ mờ đến lúc sáng trưng như ánh sáng ban ngày, chỉ trong vòng vài giây. Will kêu lên ngạc nhiên, wow, mà họ nói đúng, nó thậm chí không hề nóng lên. Rebecca vẫn chầm chầm nhìn mặt Will lúc này đang rạng rỡ một cách kỳ lạ. Con nhỏ nói, anh biết về vụ này đúng không? Em có thể đọc vẻ mặt anh dễ như đọc truyện tranh. Will bật đèn lên, không trả lời, vẫn để cửa nhà bếp đóng kín. Hai đứa ngó trái cầu mờ dần đi như trước đó. Cuối cùng Will nói, mày cũng biết, mày đã nói chẳng ai làm gì để tìm ba, đúng không? Thì sao? Chester và tao tình cờ bắt gặp một thứ của ba, và tụi tao đã tự tìm kiếm lấy. Rebecca nói to, em biết chuyện đó, mấy anh đã tìm ra cái gì? Shhh! Will gắt, liếc mắt về phía cửa nhà bếp, nói nhỏ lại, tao chắc chắn không muốn làm cho mẹ lo lắng về chuyện này. Điều cuối cùng tao muốn làm là khiến cho mẹ thêm hy vọng. Mày đồng ý không? Rebecca nói, đồng ý. Will nói chậm rãi, tụi tao tìm được một cuốn sổ mà ba ghi chép trong đó có một loại nhật ký. Ừ, rồi sao nữa? Khi hai anh em ngồi xuống bên bàn bếp, Will kể lại những gì nó đã đọc trong cuốn nhật ký, cùng với chuyện tụi nó gặp phải mấy người đàn ông nhợt nhạt kỳ quái bên ngoài cửa tiệm tạp hóa Clark. Nó ngừng khi nói tới đoạn về đường hầm phía dưới căn nhà, bởi vì theo nó, đó chỉ là một bí mật nho nhỏ mà thôi. Chương 18. Rốt cuộc, Will và Chester đã thành công vào một tuần lễ sau đó. Bị khô kiệt vì sức nóng trong chỗ đang đào, cơ bắp bị chuột rút, mệt lả người vì liên tục đào và đổ đất không nghỉ ngơi. Hai đứa tụi nó đã tới chỗ sắp kết thúc công việc ngày hôm đó, thì lưỡi búa của Will bỗng chạm phải một khối đá to và bị hất ngược lại. Một miệng hang đen ngòm mở ra toang hoác trước mặt hai đứa. Mắt tụi nó nhìn chết trân vào cái lỗ đang phả vào bộ mặt lấm lem mệt mỏi của hai đứa một làn gió nhẹ, ẩm và mốc. Bản năng Chester Watt nó lùi lại, như thể nó sắp bị hút vào cái lỗ đó. Không đứa nào thốt ra được một lời, chẳng có tiếng hò reo đắc thắng hay hả hê nào khi tụi nó ngó trân trối vào bóng tối không thể nhìn thấu. Trong cõi yên tĩnh tuyệt đối của lòng đất chung quanh, chính Chester là đứa phá được cơn mê lú tỉnh ra. Tao thấy là tao nên về cho kịp bữa ăn xế. Will quay lại nhìn Chester ngờ ngợ rồi bắt gặp thoáng nụ cười ranh mảnh trên gương mặt bạn. Lòng tràn đầy cảm giác nhẹ nhõm và đã đạt được mục đích. Will không thể dừng phát ra một tràng cười như lên cơn điên. Nó bốc lên một nắm đất quăng về phía thằng bạn đang nhe răng cười. Thằng này bèn thụp xuống né, một tiếng cười khùng khục vang lên từ phía dưới cái mũ màu vàng. Mày! Mày! Will lắp bắp trong lúc tìm kiếm một từ thích hợp. Chester tươi cười. Ờ, thì sao? Nó chờ một khoảng trống bên cạnh Will rồi nói. Thôi nào, tụi mình hãy ngó một cái coi sao. Will rọi đèn của nó qua lỗ hổng một hang động, không thấy được gì nhiều trong đó, ắt là to lắm. Tao nghĩ là tao có thể thấy một số thạch nhũ và măng đá. Chợt nó ngừng lại, lắng nghe. Chester thì thầm, cái gì vậy? Will quay lại nhìn Chester. Tao nghĩ là nước, tao có thể nghe tiếng nước nhỏ xuống. Mặt Chester trao lại lo lắng, nó nói, mày nói chơi hả? Không, có thể là một dòng suối thời kỳ đồ đá mới. Chester giằng lấy cây đèn soi trong tay Will. Đâu, để tao coi. Hai đứa tụi nó đều đã mệt đứ đừ, nên quyết định không thám hiểm lâu hơn và xa hơn chỗ đó. Tụi nó sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau, khi cả hai đã hồi phục tươi tỉnh và chuẩn bị chu đáo hơn. Chester đi về nhà. Nó mệt nhừ nhưng âm thầm phấn chấn là công việc của tụi nó cuối cùng đã có kết quả. Đúng là cả hai đứa đều buồn ngủ khủng khiếp. Vậy mà Will còn tính chuyện tắm một cái khi nó xây cái kệ trở về vị trí cũ. Nó làm công việc dọn dẹp thông thường rồi đờ đẫn đi lên cầu thang về phòng ngủ. Khi nó đi ngang qua cửa phòng của Rebecca, con nhỏ gọi vọng ra. Will nhăn mặt và đứng yên như pho tượng. Will, em biết anh ở ngoài đó mà. Will thở dài và đẩy cánh cửa phòng con nhỏ mở ra. Rebecca đang nằm trên giường đọc sách. Will hỏi, có chuyện gì? Nó liếc quanh nhìn căn phòng. Nó không bao giờ hết ngạc nhiên trước sự ngăn nắp và sạch sẽ đến không chịu đựng nổi trong căn phòng của em gái. Mẹ nói mẹ cần thảo luận gì đó với anh em mình. Khi nào? Mẹ nói ngay khi anh về. Cái gì? Bây giờ hả? Bà Bero đã ở vị trí thông thường khi hai đứa con bước vào phòng khách. Lọt thỏm nằm nghiêng trong cái ghế bành như một hình nộm xì hơi. Bà ngóc cái đầu ngái ngủ lên khi Rebecca ho khẽ để khiến bà chú ý. À, tốt. Bà đứng người lên một vị trí ngồi bình thường hơn, và trong lúc làm vậy, bà làm rớt hai cái điều khiển TV xuống sàn. Bà kêu lên, ôi tiêu. Will và Rebecca ngồi xuống chiếc trường kỷ, trong khi bà Bero nóng nảy lục tung đống băng video bên cạnh chân ghế của bà. Cuối cùng, tìm được cả hai điều khiển, bà trồi lên, tóc rủ xuống trước mặt rối bời và gương mặt bà hồng lên vì nỗ lực vừa rồi. Bà đặt hai cái điều khiển trở lại lên tay ghế hết sức cẩn thận. Sau đó bà mới đằng hắn và bắt đầu. Mày nghĩ đã đến lúc chúng ta đương đầu với khả năng là cha các con sẽ không trở về nhà nữa. Nghĩa là chúng ta phải có những quyết định hơi quan trọng. Bà ngừng một chút và liếc nhìn lên màn hình TV. Một người mẫu trong bộ dạ phục long lánh đang lật mở một chữ V to tướng trên bảng. Câu nói nổi tiếng đã có nhiều người mẫu tử khác được mở ra rồi. Bà Bero mới lẩm bẩm người vô hình trong miệng khi bà quay lại với Will và Rebecca. Lương của cha các con đã bị cắt cách đây vài tuần. Và như Rebecca đã nói với mẹ, chúng ta chẳng còn gì nữa cả. Will quay qua nhìn Rebecca, con nhỏ chỉ gật đầu đồng ý và người mẹ lại tiếp tục. Tất nhiên, tiền tiết kiệm đã hết, rồi làm sao trả tiền nhà và tất cả những chi tiêu khác. Chúng ta sắp sửa khánh tận. Rebecca hỏi, khánh tận? Ba mẹ hờ hững đáp. E là phải vậy, sắp tới sẽ không có thu nhập nào cả, cho nên chúng ta phải xuống cấp bán cái gì chúng ta có thể bán, kể cả căn nhà. Rebecca kêu lên, cái gì? Và các con sẽ phải lo liệu lấy. Mẹ còn ở đây một thời gian, mẹ được khuyên đi nghỉ dưỡng ít lâu trong một đại khái một bệnh viện, một nơi mẹ có thể nghỉ ngơi và phục hồi thể trạng. Ngay tới đây Will ca mài lại, thắc mắc mẹ nó muốn nói đến thể trạng gì. Lâu nay bà vẫn có thể trạng y như hiện nay theo trí nhớ của nó. Bà mẹ vẫn tiếp tục. Vì thế khi mẹ vắng, hai đứa con phải đi đến ở với dì Jean, dì ấy đã đồng ý chăm sóc các con. Will và Rebecca liếc nhìn nhau, một loạt hình ảnh đổ ập xuống đầu Will. Chung cư cao ngất nghiểu nên dì Jean sống, với những khoảng trống công cộng đầy những bao rác đã lót xài một lần, và những cầu thang bị vẽ nhăn nhít nồng nặc mùi nước đái. Đường xá thì đầy những chiếc xe sọc sạch và những chiếc xe gắn máy gầm rú bất tận của bọn băng đảng và bọn buôn ma túy vặt. Rồi những lũ bọn nhậu ưu sầu ngồi trên những ghế, lãm nhảm vô tích sự với nhau khi nốc cạn những lon bia màu tím champagne. Không đời nào! Will la lên đột ngột như vùng thoát khỏi một cơn ác mộng, khiến Rebecca dễ dựng lên và mẹ nó ngồi thẳng lưng dậy, khiến cho hai cái điều khiển lên một phen bị đánh rớt. Khỉ! Bà rủa, nhóm cổ tìm xem chúng rớt vô đâu. Will nói, con sẽ không sống ở đó, con không thể nào chịu đựng nổi chốn đó, dù chỉ là một giây. Con trường học, con bạn bè của con. Bà Bero cay đắng đáp. Bạn bè gì? Rebecca chợt nói to lên. Mẹ đâu có thực lòng muốn tụi con đến đó hả mẹ? Chỗ đó khủng khiếp, hôi thối như một cái chuồng heo á. Will bổ sung. Và dì Jean hôi hám. Ôi, mẹ không thể làm gì về chuyện đó cả. Mẹ cần nghỉ dưỡng, bác sĩ nói mẹ bị stress. Cho nên đừng cãi, chúng ta phải bán cái nhà. Và các con chỉ việc đi đến đó ở nhà dì Jean cho đến khi... Will ngắt lời bà. Đến khi nào? Mẹ kiếm được việc hay làm chuyện gì xảy ra? Bà Bero trừng mắt nhìn con trai. Như thế không tốt cho mẹ. Bác sĩ nói mẹ nên tránh sự đối đầu. Chuyện trò xong rồi. Bà thình lình gắt gỏng và lại xoay người nằm nghiêng như cũ. Ra ngoài hành lang, Will ngồi xuống bờ cuối của cầu thang chết lặng, trong khi Rebecca đứng dựa tường hai tay khoanh trước ngực. Con nhỏ nói, thôi, vậy là kết thúc mọi thứ. Ít nhất thì em cũng được đi khỏi vào tuần sau. Will gào lên với em gái, hai tay giơ lên. Đừng, đừng, đừng lúc này, đừng xảy ra chuyện như vậy. Con nhỏ lắc đầu nói, ừ, có lẽ anh đúng. Rồi cả hai anh em rơi vào im lặng. Lát sau, Will đứng lên cả quyết. Nhưng anh biết điều anh phải làm. Điều gì? Tắm. Anh cần đấy. Con nhỏ nói, nhìn theo anh nó mệt mỏi leo lên cầu thang. Chương 19. Diêm quẹt? Có. Nến? Có. Dao gấp? Có. Đèn pin dự trữ? Có. Vài cuộn dây? Có. Đá phấn và dây thừng? Có. Lá bàn? Có. Pin dự trữ cho đèn mũ bảo hộ? Có. Máy chụp hình và sổ tay? Có. Bút chì, có. Nước và bánh mì. Bộ tụi mình tính ở lâu sao? Chester hỏi khi nó ngó thấy cái gói bự phát sợ bằng giấy nhôm. Tụi nó đang làm chuyện kiểm tra trang thiết bị vào phút cuối trong căn hầm của nhà Burroughs, dựa theo cái danh sách mà Will đã lập ra lúc ở trong trường hồi sáng trong giờ học môn gia chánh. Sau khi đánh dấu hết danh sách, tụi nó thồn hết các thứ vô ba lô. Khi xong xuôi, Will đóng nắp ba lô rồi lẳng cái túi lên lưng. Nó với tay lấy cây sẻng tinh cẩn và nói với một vẻ mặt cương quyết tuyệt đối. Được rồi, chúng ta hãy làm việc đó. Will xây giải kệ ra. Khi cả nó và Chester đã chui lọt vào bên trong, nó kéo mấy cái kệ đóng lại và khớp chúng với nhau bằng một cái chốt cửa tạm thời mà nó đã gắn vào trước đó. Sau đó Will chen qua mặt Chester để dẫn đường, nhanh chóng di chuyển tới trước bằng cả tứ chi. Hơi ngạc nhiên về sự hăng hái quá ư mãnh liệt của Will, Chester gọi theo nó. Ê, mày chờ tao với! Tới nơi, tụi nó trục nốt những tảng đá còn lại, để chúng rớt vào bóng tối và chạm đáy tạo nên một tiếng vang mơ hồ. Chester thấp mở miệng nói thì bị Will chặn họng trước. Tao biết. Mày cho là tụi mình sắp bị cuốn đi trong ngập lụt nước cống hay gì đó chứ gì. Will thò đầu qua cái lỗ được nới rộng. Tao có thể nhìn thấy chỗ mấy cục đá rơi xuống, chúng nhô lên khỏi mặt nước. Có lẽ nước sâu cỡ mắt cá chân. Nói xong nó xoay lại và bắt đầu trèo xuống qua lỗ hổng. Nó ngừng lại bên miệng hang, nghe răng cười với Chester rồi khuất mất vào bóng tối. Bỏ mặt bạn nó đứng ngố ra một lát cho đến khi nghe tiếng chân Will rớt xuống mặt nước vọng lên một tiếng bổm rõ to. Độ sâu chỉ khoảng 2 mét, khi Chester rớt xuống bên cạnh Will, nó nói, ê, hay chứ? Giọng Will ngân vọng kỳ quái trong hang động cao khoảng 7 mét, dài ít nhất 30 mét và có hình dạng trăng khuyết. Theo như tầm nhìn tụi nó có thể suy ra được, phần lớn sàn bị ngập nước. Tụi nó rơi trúng chỗ gần cuối và vì vậy chỉ có thể nhìn thấy đến khúc cong của bức tường mà thôi. Bước ra khỏi vùng nước, tụi nó rọi đèn soi chung quanh vài giây. Nhưng khi ánh sáng chiếu vào vách hang gần tụi nó nhất, ca lập tức đứng lặng sững sờ. Will cầm chắc cây đèn soi vào những hàng rối rắm, các thạch nhũ và măng đá, đủ kích thước, từ mảnh, như cây bút chì đến những cỡ to hơn rất nhiều bằng thân cây. Những thạch nhũ thì trút xuống trong khi các măng đá thì nhô lên. Một số gặp nhau, nó thành những cây cột và mặt đất thì phủ đầy những cục đá vôi u, lồi chồng chất lên nhau. Will nói khẽ, một cái động. Nó đưa tay ra sờ vào bề mặt một cây cột màu trắng sữa trong, mờ. Đẹp quá hen, trông như kem đường nhỏ trên cái bánh hay cái gì ấy. Chester nói cũng bằng giọng thì thầm, tao thấy giống nước mũi lòng thòng bị đóng băng thì. Nó cũng sờ một cây cục nhỏ như thể không tin cái mà mình đang nhìn thấy. Nó rụt tay lại, xoa xoa ngón tay với nhau với một vẻ không thích lắm. Will cười vang, nện cạnh bàn tay vào một thạch nhũ tạo ra tiếng ịch ịch nho nhỏ. Khó mà tin được chúng là đá hen. Chester quay lại nhìn xa hơn dọc theo vách, nói, và toàn bộ chỗ này đều bằng đá. Nó hơi rùng mình vì không khí lạnh và khục khịch lỗ mũi. Cả gian phòng toát mùi ẩm mốc và thiêu mốc, không thực dễ chịu chút nào. Nhưng đối với Will, đó là mùi của thành công. Nó luôn ngô mơ ước tìm được cái gì đó quan trọng, nhưng động này vượt xa cả điều nó mong đợi. Niềm phấn khởi của Will lớn đến nỗi mà nó hầu như cảm thấy say sưa. Nó đấm vào không khí một cách đắc thắng rồi nói, quá đã. Và lúc đó, đứng trong cái động, nó là nhà thám hiểm vĩ đại mà nó từng mơ ước trở thành, như Howard Carter trong hầm mộ Tutankhamun. Nó ngoảnh đầu hướng này rồi lại ngoảnh về hướng kia, cố thu hết vào ký ức mọi thứ cùng một lúc. Mày biết không, có thể mất tất cả ngàn năm để tất cả những thứ này phát triển. Nó bi bô nói khi lùi lại một bước, ngừng lại đột ngột vì chân nó đụng một cái gì đó. Nó cúi xuống để xem là cái gì, một vật nhỏ nhô lên từ lớp cặn vôi. Sẫm màu nhưng lơ sơ như bông tuyết, sắc màu của vật này chìm lẫn vào màu trắng nhợt nhạt chung quanh. Will thử gỡ vật đó ra, nhưng ngón tay nó trượt đi, vật đó bám rất chắc. Rồi đèn vô đây coi Chester, có cảm giác nó là cái chốt hay cái gì đó, nhưng không lẽ nào. Tiếng Chester đáp lại, giọng hơi run. Ờ, Will ạ, công chừng mày muốn nhìn thử cái này. Ở chính giữa cái động, trong phần sâu nhất của ao nước mịt mù, sừng sững phần còn lại của một cổ máy khổng lồ thuộc loại gì đó, ánh đèn của hai đứa soi lộ ra dãy bánh xe răng cưa khổng lồ màu nâu đỏ. Chúng vẫn còn kết nối với nhau bên trong một cái có vẻ như tàn dư của một cái khung bằng gan đã tả tơi, cao đến nỗi có những chỗ đụng phải thạch nhũ mọc trên trần động, trông như thể một cái đầu xe lửa đã bị moi bung một cách không thương tiếc để mặc cho chết đi. Trong lúc Will đứng lặng xem xét cảnh này, Chester đứng bên cạnh nói, nó là đồ quỷ gì vậy? Will trả lời, biết chết liền, nhìn đi, có cả những mảnh kim loại ở khắp nơi. Nó đang rọi đèn quanh mép nước, lần theo đó đến chỗ xa nhất mà nó có thể rọi tới trong hang động. Ý nghĩ ban đầu của Will là bờ ao vằn vện khoáng vật hay thứ gì đó tương tự. Nhưng khi xem xét kỹ hơn, nó phát hiện ra rải rác dọc bờ ao, có thêm nhiều cái chốt giống như cái nó đã đụng phải. Tất cả đều có đầu tám cạnh, thấp bè bè. Ngoài ra, còn có những trục quay và vô số những mảnh bơm bằng gan lởm chởm răng cưa. Màu sắc đỏ của những vật này xen lẫn với những vật đen sậm hơn, mà Will dựa theo bề ngoài đoán là vết dầu loang. Trong lúc tụi nó đứng trong im lặng sửng sốt và nhìn quanh kho tàng vô giá vừa được phát hiện này, tụi nó bắt đầu nhận ra âm thanh lao xao mơ hồ. Khi tụi nó chỉ đèn về hướng của âm thanh đó, Chester thì thầm, mày có nghe thấy tiếng đó không? Will đi xa hơn một chút vào trong hang động, cẩn thận bước trên cái nền không bằng phẳng chìm dưới mặt nước. Chester thở hổn hển. Cái gì vậy? Im! Will dừng bước và cả hai lắng nghe, giáo sức nhìn quanh. Một động tác thình lình kèm theo một tiếng bõm khẽ khiến tụi nó giật mình. Tiếp theo là một vật trắng trẻo bóng mượt nhảy ra khỏi mặt nước lăn tăn rồi chạy dọc theo một mảnh kim loại. Dừng lại đứng yên trên chớp cục bánh xe răng cưa khổng lồ. Đó là một con chuột bự kết sù của bộ lông trắng mướt óng ánh và hai bàn tay to mà hồng tươi. Nó dừng chân trước quẹt mõm và gục gục cái đầu. Rồi hỉ mấy cú nho nhỏ và không trung. Cái đến nó đứng dựng trên hai chân sau, vẫn râu lên rung rung bộ ria trong ánh đèn của tụi nó mà hít hửi không khí. Will bồn chồn nó qua cái răng. Nhìn coi, nó không có mắt. Đúng như vậy, ở chỗ lẽ ra hai con mắt, chẳng thấy dù là một kẻ hở nhỏ giữa đám đông mượt trắng như tuyết. Chester rùng mình đáp lại. Ừ, ghê quá. Nó la lên và bước lại. Will nói, tiến hóa thích nghi. Tao không cần biết cái đó là gì. Con vật co rúm lại và khum cái đầu về hướng phát giọng nói của Chester. Rồi trong nháy mắt tiếp theo, nó biến đi lặn xuống nước và bơi qua bờ bên kia rồi nháo nhào chạy trốn. Chester nói, hay chắc là nó đi kêu phe đảng của nó. Chút xíu nữa chỗ này sẽ tràn ngập lũ chúng nó. Will cười, chỉ là một con chuột. Nó không phải là chuột bình thường, có ai từng nghe đến chuột không mắt. Thôi đi. Mày làm như là con gái tồ ấy, chứ mày không nhớ bài hát Ba con chuột mù à? Will nói kèm theo nụ cười chế giễu trong lúc hai đứa bắt đầu đi vòng qua bờ ao hình lưỡi liềm, rồi ngẫu nhiên ngọn đèn soi vào những hốc và rãnh trên vách. Và hướng lên trần động phía trên đầu tụi nó. Chester thấp thỏm bước đi giữa đám đá và bầy mảnh sắt vụn, thường xuyên ngoảnh lại sau lưng để canh phòng đoàn quân chuột không mắt mà nó tưởng tượng ra. Nó lầu bầu, ôi trời ơi, tao ghét trò này lắm. Khi tụi nó đi tới vùng khuất ở tuốt đầu kia của hang động, Will bước nhanh hơn, Chester cũng tăng tốc, quyết không để bị bỏ lại phía sau. Wow, Will ngừng bước đột ngột khiến Chester vấp vào nó, nhìn kìa. Một cánh cửa nằm trong vách đá, ngọn đèn soi của Will rọi lên bề mặt sức sẹo và xám xịt của cánh cửa. Có vẻ cổ điện nhưng chắc chắn với những đầu đinh tán to như nửa trái banh chơi gôn, viền khoanh khung và ba nắm đấm to tướng nằm dọc một bên cửa. Nó bước tới trước để sờ lên cánh cửa. Chester cản. Ê, đừng mày! Nhưng Will chẳng lý gì tới thằng bạn nữa. Nó gõ nhẹ lên cánh cửa bằng đầu khớp ngón tay rồi vuốt bàn tay lên bề mặt cánh cửa cổng. Bóng đen và sần sùi giống như đường cháy. Nó nói, băng kim loại. Thì sao? Mày đừng tính chuyện đi vô trong đó chứ mày. Will quay lại nhìn thằng bạn, tay vẫn để trên nắm cửa. Đây là con đường duy nhất mà ba tao có thể đã đi. Dĩ nhiên tao cũng thí mạng cùi mà theo. Nói xong nó đứng lên, nắm lấy nắm đấm cao nhất. Cố sức kéo xuống, cái nắm đấm không thèm nhúc nhích. Nó thảy cái đèn cho Chester rồi dùng cả hai tay cố ghì nắm đấm xuống một lần nữa bằng tất cả sức nặng của nó. Chẳng có gì xảy ra. Chester đề nghị một cách nhẫn nhịn, thử cách khác đi. Will thử lại, lần này đẩy ngược lên. Lúc đầu nó kêu ken két nho nhỏ và rồi kỳ lạ hết sức. Nó nhẹ nhàng xoay cho đến khi kêu một tiếng cách gọn lõn và nằm ở vị trí mà Will đã cho là mở chốt. Nó lần lượt làm tương tự như vậy với hai nắm đấm kia. Rồi đứng lùi ra. Nhận lại cây đèn soi từ tay Chester, Will đặt một bàn tay lên giữa cánh cửa, sẵn sàng đẩy nó mở ra. Nó nói với Chester, tới luôn nha. Lần đầu tiên Chester không đưa ra phản bác gì cả. Phần 2, thuộc địa. Chương 20. Cánh cửa mở rộng kèm một tiếng kim loại nghiến khe khẽ. Will và Chester đứng yên một lát. Chất adrenaline chạy rần rật trong mạch máu. Khi tụi nó rọi ngọn đèn vào sâu trong không gian tối tăm, cả hai đứa đều sẵn sàng quay đầu lại mà vọt ngay lập tức. Nhưng khi không nghe thấy gì cả, tụi nó cẩn thận bước qua ngạch cửa bằng kim loại. Phía dưới khung cửa, nín thở trong khi tiếng tim đập lùng bùng trong lỗ tai. Ánh đèn trong tay tụi nó nhảy chập chờn trên cảnh trí bên trong. Tụi nó đang đứng trong một gian phòng gần như hình trụ, dài không hơn 10 mét, có những nếp gấp rõ rệt dọc theo chiều dài. Phía trước là một cánh cửa nữa, y chang cánh cửa mà tụi nó vừa bước qua, ngoại trừ việc cánh cửa thứ hai có một tấm thủy tinh nhỏ, mờ mờ, gắn trong một cái khung bằng đinh tán, giống như một ô cửa sổ. Trông như một kiểu phòng cách ly không khí. Will nói trong lúc đi sâu hơn vào căn phòng, giày ống của nó nện uỳnh uỵch trên sàn sắt có rãnh. Nhúc nhích đi chứ.

Niềm lạc quan của Chester bốc hơi, mặt nó lại xìu xuống khi cả hai lại bước đến gần cổng thang máy, tựa đầu vào tấm lưới để cho ánh đèn soi trên mũ của tụi nó, soi xuống đường thông tối ngòm. Chester nói, này, nếu tụi mình không biết nó là cái gì thì vẫn còn thời gian để quay trở lại. Thôi đi, chúng ta không thể bỏ cuộc, không được bỏ cuộc lúc này. Cả hai đứa đứng thêm 2 phút lắng nghe cái thang máy đến gần. Chester mới lại nói, nếu có người trong thang máy thì sao? Nó lùi xa cái cổng và lại bắt đầu hoảng hốt. Nhưng Will không thể nào tự kéo mình ra được. Khoan đã, tao không thể, vẫn còn tối quá. Chờ tí, tao có thể thấy nó rồi. Tao thấy nó rồi, nó giống như một cái buồng thang máy của thợ mỏ. Đăm đăm nhìn cái thang máy nhích từng phân y ạch về phía tụi nó, Will nhận ra nó có thể nhìn xuyên qua tấm lưới sắt dùng như cái nóc buồng thang máy. Nó quay lại nói với Chester, mày yên tâm chứ, chẳng có ai trong đó. Chester tự ái cự lại, tao đâu có thực sự tin là có. Ờ phải, mày đúng là ba phải. Hài lòng rằng cái buồng máy trống trơn, Chester lắc đầu thở nhẹ nhàng, rồi bước vào thang máy. Khi nó tới nơi, nó lắc lư rồi ngừng lại trong tiếng rỗn rãng, và Will lập tức kéo cánh cổng ra để tiếng máy bước vào bên trong. Sau đó nó quay lại Chester, vẫn còn do dự bên mép, vẻ mặt rõ ràng là không thoải mái lắm. Ánh mắt Chester đảo quanh bên trong buồng thang máy, rồi nó nói, tao không biết Will à, trông nó phiêu lưu quá. Cái buồng thang máy này có vách và một cái sàn bằng thép tấm trầy trụa, và toàn bộ bị phủ một lớp bụi bặm và cặn dầu nhớp nháp có vẻ tích tụ nhiều năm rồi. Thôi mà Chester, đây chính là thời điểm trọng đại. Will không hề dùng tới một giây để cân nhắc mà chỉ có một hướng đi xuống mà thôi. Nếu nó đã phấn khích sướng vui với việc khám phá ra hang động, thì giờ đây niềm say sưa phấn khích vượt xa mọi mong ước điên rồ nhất của nó. Nó cười vang, tụi mình sắp nổi tiếng rồi. Chắc vậy, tao có thể đọc thấy ngay lúc này hai cái chết trong tai nạn thang máy. Chester rầu rĩ đáp lại kèm động tác duỗi cánh tay ra trước mặt để điểm đầu đề tin trên báo. Trong nó chẳng có vẻ gì an toàn cả, có thể không được sử dụng nhiều năm rồi. Không chút ngập ngừng, Will nhảy tưng tưng vài lần, dây ống của nó nện canh canh trên sàn kim loại. Cái thang máy đung đưa, Chester ngó thấy mà hãi hùng. An toàn như một cái nhà ấy. Will nhe răng cười tinh quái, đặt tay lên cái tay đòn bằng đồng bên trong thang máy. Will nhìn vào mắt Chester, vậy mày có đi không? Hay là quay lại đánh nhau với chuột? Nhiều đó là đủ để cho Chester lập tức bước vào trong thang máy. Will đóng cánh cổng lại, đẩy và đè tay đòn xuống. Buồng thang máy lại một lần nữa lắc lư chuyển động và bắt đầu đi xuống. Xuyên qua sông buồng thang máy, tụi nó nhìn thấy, dù thường bị gián đoạn bởi những cửa tối thui ở các tầng khác, mặt đá từ từ lướt qua trong sự chuyển đổi màu thầm lặng, từ nâu sang đen, rồi xám, màu son, rồi vàng. Một làn gió ẩm ướt thổi qua tụi nó, và có lúc Chester rọi ngọn đèn của nó xuyên qua khung sắt bên trên buồng thang máy, soi lên đường thông và dây cáp, ánh đèn của nó trông như những tia laser, đầy bụi mờ tắt trong sông gian sâu thẳm. Chester hỏi, theo mày thì nó sẽ đi xuống sâu cỡ nào? Will đáp sổ sàng, làm sao tao biết? Thật ra mất đến 5 phút cái thang máy mới ngừng lại đột ngột, kèm một cái nảy tưng suýt gãy xương khiến cho cả hai té nhào vô cái bách buồng. Will ngượng ngùng nói, lẽ ra tao nên thả cái tay đòn ra sớm hơn một chút. Chester trừng mắt nhìn thằng bạn, không biểu lộ cảm xúc, như thể chả có gì thực sự quan trọng nữa. Và cả hai đứa đã đứng đây, ánh đèn của tụi nó rọi những hình chiếu, hình thoi khổng lồ từ trong buồng thang máy lên những bức tường bên kia. Chester để cổng rào thang máy ra thở dài. Lại một phen nữa. Will sốt ruột lách qua, nó đi vào một căn phòng lát kim loại khác, vội vã băng ngang phòng để đến cánh cửa tuốt đầu kia. Trong lúc bận bịu xoay trở với 3 nắm đấm trên cánh cửa, Will nhận xét, cái này giống y như cái trên kia. Cái này có vẻ một con số không to tướng. Tụi nó đi vài bước thận trọng vào một căn phòng hình ống, giày của tụi nó kêu lanh canh khi chạm vào cái sàn lát kim loại gồ ghề, và ánh đèn của tụi nó rọi lên một cánh cửa khác. Will sẽ bước về phía đó, dường như chúng chỉ là một con đường để đi. Chester lẩm bẩm trong miệng, mấy thứ này có vẻ như đồ trong tàu ngầm, giống như phòng cách ly không khí đó. Đứng nhón chân, Will ngó qua khung kính nhỏ nhưng không thể nhìn thấy gì ở phía bên kia. Khi nó thử rọi ngọn đèn xuyên qua đó, vết tem lút và trầy trụa trên mặt kính chỉ khúc xạ ánh sáng khiến cho ô kính càng thêm mờ đục hơn nữa. Nó đành tự lẩm bẩm, vô ích. Đưa cây đèn của nó cho Chester, Will xây 3 nắm đấm của cửa rồi đẩy cánh cửa. Nó kẹt rồi. Will cằn nhằn, nó thử lại không thành công. Mày có giúp tao một tay không? Chester tham gia và cả hai đứa kê vai vào cánh cửa cùng nhau dốc sức đẩy. Đột nhiên cánh cửa mở bung kèm theo một tiếng xì và một luồng gió mạnh ùa vào. Hai đứa tụi nó té nhào vào một chỗ không thể biết. Sau khi tụi nó lấy lại thăng bằng và đứng lên, giày của tụi nó bây giờ đạp trên đá sỏi. Trước mặt tụi nó là một cảnh trí mà cả hai đều biết đến là trọn đời tụi nó cũng không thể nào quên được. Đó là một con đường. Tụi nó nhận ra mình đã ở một trong không gian khổng lồ rộng gần bằng xa lộ, uốn lượn ở xa xa về phía trái và phải. Nhìn qua bên kia đường, tụi nó thấy một hàng đèn đường cao được thắp sáng. Nhưng cái đằng sau những cục đèn ấy, phía bên kia của hang động mới là cái thực sự khiến tụi nó nín thở. Trải dài như hút tầm mắt của tụi nó, ở cả hai hướng, là những ngôi nhà. Như thể bị thôi miên, cả Will và Chester đi về phía cảnh trí chợt hiện ra ấy. Khi tụi nó bước đi, cánh cửa sau lưng tụi nó đóng sầm lại mạnh đến nỗi cả hai quay phắt lại. Chester hỏi thằng bạn, nó với vẻ mặt ngỡ ngàng. Gió hả mày? Will nhún vai đáp lại, nó rõ ràng cảm nhận một lần gió yếu ớt lướt qua mặt. Nó ngửa đầu ra sau hít hởi. Bắt đầu được mùi thiêu mốt trong không khí, Chester đang rọi đèn lên cánh cửa rồi hướng ánh sáng lên bức tường phía trên, soi tỏ khối đá khổng lồ hình thành lên vách tường. Nó nhích vòng ánh sáng lên cao hơn nữa, càng lúc càng cao hơn, và mắt tụi nó bắt buộc phải theo dõi bức tường lên tận cõi âm u tút trên cao, nơi bức tường này giáp với bức tường đối diện thành một cái vòm thoi thoải, giống như mái vòm của một nhà thờ Thiên Chúa giáo khổng lồ. Chester níu lấy cánh tay thằng bạn hỏi, tất cả những thứ này là gì hả Will? Chỗ này là gì? Will trố mắt nhìn con đường lớn trả lời, tao không biết, tao chưa từng nghe nói và bất cứ thứ gì tương tự như vậy. Đúng là quái dị thật. Vậy bây giờ tụi mình làm gì? Tao nghĩ tụi mình lên xem xét chung quanh, đúng không? Chuyện này lạ lùng quá. Will ngạc nhiên quá, nó ráng sắp xếp suy nghĩ cho đâu ra đó, vì nó đang ngắm cơn phấn khích cực độ của khám phá thứ nhất và đã hấp thụ sự thôi thúc, không cưỡng được phải thám hiểm và hiểu biết hơn. Nó moi cái máy chụp hình ra và bắt đầu chụp hình, miệng lẩm bẩm. Phải ghi lại. Đường Will, ánh đèn blast. Úi, tao xin lỗi. Nó lẳng cái máy chụp hình ra sau cổ, để tới đằng kia vậy. Không nói thêm lời nào nữa với Chester, Will đột nhiên sải bước băng qua con đường rải đá về phía những ngôi nhà. Chester đi theo sau thằng bạn nhà thám hiểm, vừa cúi lơm khơm vừa cằm ràm trong miệng, mắt thì liếc ngược liếc xuống con đường để tìm dấu hiệu của sự sống. Những tòa nhà trông như thể được đục đẽo ra từ chính những bức tường, giống như hóa thạch kiến trúc được khai quật nửa chừng. Các mái nhà được nối với những bức tường cong thoai thoải phía sau, và nơi mà lẽ ra là ống khói thì có một hệ thống những ống dẫn bằng gạch nhô lên trên cổ chỗ cao nhất của các mái nhà. Rồi chạy lên những bức tường, rồi biến mất phía trên, như những cột khói hoa đá. Khi tụi nó đi tới lề đường, ngoài tiếng chân của tụi nó chỉ vang lên mọi âm thanh vo ve trầm trầm, dường như vọng lên từ chính lòng đất. Tụi nó đứng lại một lát để xem xét một ngọn đèn đường. Nó giống như... Đúng! Will cúp lời bất giác thọc tay vào túi nơi trái cầu phát sáng của cha nó, được gói cẩn thận trong một cái khăn tay. Trái cầu thủy tinh của ngọn đèn đường là phiên bản lớn hơn trái cầu của nó rất nhiều và được treo bằng bốn cái ngạnh trên đỉnh cục đèn bằng gang. Hai con mối trắng như tuyết trờn vờn bay vòng quanh. Như những mặt trăng lờ đờ, những đôi cánh khô rang của chúng đập cả vào mặt kính của trái cầu. Phi bỗng nhiên sững người, nó ngửa đầu ra, hít hửi. Trông không có vẻ gì là bọn chuột trên bánh xe răng cưa, Chester lo lắng. Chuyện gì? Không có thêm rắc rối chứ? Không, chỉ là chợt nghĩ, ta ngửi thấy một thứ, một loại như ammoniac, một thứ hăng hắc. Mày có để ý không? Chester hít hửi nhiều lần. Không! Ta hy vọng thứ đó không độc. Ôi, thứ gì đi nữa, bây giờ nó cũng biến mất rồi, mà tụi mình vẫn không sao hết, đúng không? Chester đáp, nhìn lên cửa sổ những tòa nhà. Cho là như vậy, nhưng mày có nghĩ là có người thực sự sống ở đây không? Tụi nó chuyển hướng chú ý đến ngôi nhà gần nhất, ngôi nhà im lìm và ghê ghê, như thể thách chúng dám đến gần. Ta không biết, vậy thì mấy thứ này ở đây để làm gì? Chỉ có một cách để hiểu. Tụi nó rón rén đi về phía ngôi nhà, kiến trúc nhà đơn giản và thanh lịch, xây dựng bằng đá sa thạch, hầu như theo phong cách York. Tụi nó chỉ có thể nhìn thấy những bức màn theo dày cuôi phía sau những cửa sổ 12 khung và ở mỗi bên cửa khung chính. Cửa chính được sơn, bóng, màu xanh lá cây và trên cửa có tay gõ, rồi nút nhấn chuông bằng đồng, bóng loáng. Nhìn thấy con số trên tay gõ, Will ngạc nhiên đọc 167. Chester thì thầm khi Will chợt thấy một ánh sáng thấp thoáng yếu ớt qua khe hở dưới các bức màn, ánh sáng bập bùng như thể phát ra từ lò sưởi. Chỗ này là gì? Will nói rồi bò lại và thu mình phía dưới khung cửa sổ, rồi từ từ vươn lên cao hơn bệ cửa sổ, nheo mắt nhìn qua khe hở hẹp, miệng nó há hốc ra trong nỗi kinh ngạc. Lặng thinh, nó có thể nhìn thấy lửa cháy trong lò sưởi. Bên trên lò sưởi là một cái bệ sẫm màu, có chưng nhiều thứ đồ trang trí, và trong ánh sáng từ ngọn lửa bập bùng, nó chỉ có thể nhìn thấy một chiếc trường kỷ và vài chiếc ghế, và trên những bức tường treo đầy những bức tranh đóng khung kích cỡ khác nhau. Chester bồn chồn hỏi, vẽ lên, cái gì trong đó? Chester tiếp tục ngoảnh nhìn về phía con đường vắng, trong khi Will áp mặt nó sát vào lớp cửa kính bụi bặm. Will nhích qua một bên để cho thằng bạn nó tự quan sát. Mày không thể tin nổi đâu. Chester háo hức ịnh mũi vô kính cửa sổ. Wow, một căn phòng đàng hoàng. Nó kêu lên, quay lại nhìn Will. Chỉ để nhận thấy Will đã di chuyển, đang đi dọc cửa trước của ngôi nhà. Nó dừng lại khi đi tới góc nhà. Chester rít lên vì quá sợ hãi khi bị bỏ lại phía sau. Ê, chờ tao với! Giữa ngôi nhà này và ngôi nhà tiếp theo trên cùng một dải là một con hẻm ngắn, chạy thẳng đến vách hang động. Will thò đầu ra quan sát và khi đã yên tâm là không có ai, nó ra hiệu cho Chester là tụi nó nên di chuyển đến ngôi nhà kế bên. Khi xem xét cửa trước ngôi nhà đó, Will nói, đây là số 166. Cửa cái nhà này giống gần y chang cửa của ngôi nhà trước. Will nhón gót đi tới cửa sổ, nhưng không nhìn thấy được gì qua lớp kính tới thui. Chester hỏi, cái gì ở trỏng? Will giơ một ngón tay lên môi, rồi đi ngược lại cửa cái, kiểm tra thật kỹ cánh cửa. Một ý tưởng chợt bật ra và hai mắt nó nheo lại. Nhận ra cái nhìn của Will, Chester tiến tới tìm cách ngăn cản nó. Lắp bắp, đừng Will! Nhưng đã quá trễ, Will chỉ mới chạm vào cánh cửa là nó đã bật mở vào trong. Hai đứa đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhích từng bước vào bên trong. Sự căng thẳng đau đớn của hồi hộp và sợ hãi cùng nhau trào dâng khắp người tụi nó. Phòng ngoài rộng rãi và ấm áp, và cả hai đứa cùng nhận biết một mùi tổng hợp, mùi nấu nướng, mùi bếp lửa, và người ta sống ở đây. Trong nhà được bày biện như bất cứ căn nhà bình thường nào, cầu thang rộng bắt đầu ở khoảng giữa hành lang, chấn song ở mỗi bậc cầu thang được bọc đậm, ván gỗ đánh bóng được ốp đến tận tay vịn. Bên trên là dưới dáng tường, có những sọc xanh lá cây đậm và nhạt. Trên tường treo ảnh chân dung những cái khung chạm trổ màu vàng nhạt. Ảnh của những người trông vạm vỡ với vai to và gương mặt nhợt nhạt. Chester đang ngắm nghía một trong những bức ảnh đó thì một ý nghĩ hãi hùng nảy ra khiến nó hoảng hốt. Nó nói, họ giống y như những người đã bắt tụi mình. Ôi tuyệt nhỉ, tụi mình đang ở trong một ngôi nhà thuộc về một trong lũ dở hơi đó. Chẳng phải sao? Một nhận thức dễ sợ chợt lóe lên. Nó nói thêm, đây là một thị trấn dở hơi chết tiệt. Will rít lên, lắng nghe. Chester đứng như trời trồng khi Will trông một tay về phía cầu thang, nhưng chẳng có gì ngoại trừ sự im lặng ngột ngạt. Will đi về phía ô cửa mở ra bên trái, rồi thận trọng nhìn quanh góc. Nói, ta tưởng như nghe, mà không, chuyện này thật dễ sợ. Nó không thể nào đừng, nó phải đi vào thôi. Và đến lúc này thì Chester cũng bị cuốn theo nhu cầu muốn biết thêm. Trong bụng lò sưởi một ngọn lửa đang cháy lép bép, khắp các bức tường là những tranh ảnh nhỏ và bóng chân dung. Chứ thích loại chân dung vẽ kiểu các bóng lấy hình đường viền giống như bóng đổ trên tường. Trong các khung mạ vàng và đồng, một bức đặc biệt khiến Will chú ý. Nó đọc hàng chữ khắc bên dưới. Nhà Martineau. Đó là một bức tranh sơn dầu nhỏ, vẽ cái giường như là một tòa nhà uy nghi, dễ như đồng cỏ lượn sóng. Bên lò sưởi là mấy cái ghế được bọc bằng một loại vải màu đỏ sậm, vẽ ống ánh đã mờ. Ở một góc bày một bàn ăn, và ở một góc khác là một dụng cụ âm nhạc mà Will nhận ra là đàn hạt. Ngoài ánh sáng hắt ra từ lửa trong lò sưởi, căn phòng còn được chiếu sáng bằng hai trái cầu to cỡ trái bóng tennis lơ lửng dưới trần nhà trong những cái lồng kiểu cọ mà vàng. Toàn cảnh này khiến Will nhớ đến một viện bảo tàng mà cha nó đã từng dẫn nó đến xem trong một triển lãm gọi là Cách sống ngày xưa của chúng ta. Khi nhìn quanh, nó nghĩ căn phòng này là bày trong cuộc triển lãm đó thì hoàn toàn thích hợp. Chester đã rón rén đi tới bên bàn ăn. Trên bàn có đặt hai bộ tách đĩa bằng sứ trắng ngà. Với vẻ mặt ngạc nhiên cực kỳ, Chester nói, trong mấy cái này có gì đó trông như trà ấy. Nó ngập ngừng chạm vào một trong hai cái tách và ngước nhìn lên Will, tỏ ra ngạc nhiên hơn nữa. Còn ấm, chuyện gì đang diễn ra ở đây? Người ta đâu cả rồi? Will đáp, không biết, có vẻ như... Tụi nó nhìn nhau sửng sốt. Will thú nhận, ta thực tình không biết như thế nào cả. Chester nói, tụi mình hãy ra khỏi nơi đây đi. Và hai đứa cùng vọt ra cửa. Khi cả hai đã ra đến lề đường, Chester đâm sầm vào Will vì thằng bạn nó bỗng đứng khựng lại. Will hỏi, mắc gì tụi mình chạy? Ờ, thì Chester ấm úng trong bối rối tìm cách diễn đạt nỗi lo lắng thành lời. Hai đứa cù cưa không quyết định được mất một lúc trong vầng sáng rực rỡ siêu phàm của đèn đường. Sau đó Chester hoảng hồn nhận thấy Will chăm chú nhìn con đường uốn cong ở phía xa xa. Thôi đi Will, tụi mình hãy về nhà. Chester rùng mình ngoảnh nhìn lại ngôi nhà và ngoác nhìn lên các khung cửa sổ, tin chắc là có ai đó đang ở đó. Chỗ này khiến tao ớn xương sống, Will đáp, thậm chí không cần nhìn thằng bạn nó. Không, chúng ta hãy đi dọc theo con đường thêm một chút, coi nó đi tới đâu, rồi chúng ta sẽ về. Tao hứa, mày chịu không? Nó nói mà chân đã rải sải dài đi tới rồi. Chester đứng y kháng cự trong một lát, khao khát nhìn qua đường về phía khung cửa kim loại mà tụi nó đã nhờ đó mà vào đây. Sau đó thốt ra một tiếng rên khuất phục, nó đi theo Will dọc theo dãy nhà. Nhiều nhà có ánh đèn bên trong cửa sổ, nhưng theo như tụi nó nhận định thì chẳng có ai ở trong nhà cả. Khi tụi nó đi tới căn nhà cuối dãy, nơi con đường uốn cong về bên trái, Will ngừng bước một chút, thận trọng cân nhắc xem có nên đi tiếp hay không, hay là coi như kết thúc một ngày khám phá. Chester đang cầu xin nó bằng giọng riết lên tha thiết. Như vậy là đủ rồi, tụi nó nên quay lại. Đang lúc tụi nó chợt nghe có tiếng động đằng sau lưng mình, âm thanh đó tựa hồ như tiếng lá xào xạc, rồi nhanh chóng tăng cường độ thành một hỗn hợp rì rầm. Will kêu lên, cái quỷ gì? Một bầy chim cỡ chim sẻ từ nóc nhà lao xuống về phía tụi nó, như thể những viên đạn sóng định hướng. Will và Chester cùng thụp xuống né theo bản năng, giơ cả hai tay lên che mặt trong khi lũ chim trắng toát bay lượn chung quanh. Will bật cười. Chim, chỉ là mấy con chim. Nó vừa nói vừa tung tay đánh đuổi lũ chim quái quỷ nhưng không thể chạm được con chim nào. Chester hạ cánh tay xuống và bắt đầu cười, hơi lo lắng bởi vì lũ chim vẫn phóng qua lại giữa tụi nó. Thế rồi nhanh không lúc kém xuất hiện, lũ chim vọt lên cao và biến mất ở khúc quanh của hang động. Will đứng ngẩng lên và lảo đảo đuổi theo chúng vài bước rồi đứng lại. Nó thông báo bằng một giọng kinh ngạc, cửa hàng. Chester hỏi lại, hả? Đúng như lời, xuôi dài xuống một bên đường là một dãy cửa hàng hào nhoáng. Không nói lời nào, cả hai đứa đi về phía đó. Khi tụi nó đi đến một cửa hiệu đầu tiên có cửa sổ bằng kính chế tạo thủ công, khiến cho hàng hóa bên trong méo mó như được nhìn qua thấu kính kém chất lượng. Chester thì thầm, cái này thật hoang đường. Nó đọc bảng hiệu, tiệm vải Jacobson. Nó ngó mấy cuộn vải nằm trong ánh sáng xanh kỳ quái bên trong tiệm. Tụi nó đi tiếp. Will nói, tiệm bách hóa. Chester quan sát, còn đây là một loại cửa hàng dụng cụ. Will chăm chú nhìn lên cái mái hình vòng cung phía trên của hang động. Mày biết không, bây giờ tụi mình ắt là ở đâu đó bên dưới đường 2. Dòm ngó qua các cửa sổ và làm quen dần sự kỳ lạ của những cửa hàng cổ xưa bị ốc tò mò bất cẩn xui khiến, hai đứa tiếp tục bước đi đến khi tụi nó đến một nơi đường ngầm rẽ ra làm ba. Nhánh chính giữa có vẻ như chạy xuống lòng đất, ở một góc có đánh dấu. Chester nói giọng quả quyết, đúng rồi, chính nó. Tụi mình rời khỏi nơi đây, ta không đi xuống đó để mất tích luôn đâu. Tất cả bản năng trong người nó đang gào thét bảo nó quay lại. Will đồng ý. Được rồi. Nhưng nó vừa bước chân ra khỏi lề đường để lên con đường lát đá thì nổ ra một tiếng điếc tai của kim loại chạm vào đá. Trong ánh chớp chói lòa, bốn con ngựa trắng lao về phía nó. Vó ngựa làm bắn ra những tia lửa nhỏ. Lũ ngựa thở hào hển và kéo theo một toa xe đen gồm dễ sợ. Will không có thời giờ để phản ứng bởi vì đúng ngay lúc đó cả hai đứa đã bị tóm gái. Bứng hỏng chân, nhấc bổng lên không. Một gã đàn ông xách cả hai đứa bằng hai tay, nú nần vĩ đại, khiến tụi nó lủng lẳng vô phương thoát. Quần chỏ mũi. Gã đàn ông la lớn giọng hắn dữ tợn và đe nẹt. Hắn nhấc hai đứa lên ngang tầm mặt để xem xét với một vẻ mặt ghê tởm. Will cố gắng lấy cái xẻng của mình để đánh trả lại hắn nhưng cổ tay đã bị khóa. Gã đàn ông đội một cái mũ bảo hộ nhỏ một cách khôi hài và mặc bộ đồng phục xanh đậm bằng vải thô và kêu sột soạt mỗi khi hắn di chuyển. Will nhìn thấy một ngôi sao năm cánh nhọn bằng vật liệu màu vàng cam đính vào áo khoác bên cạnh một hàng nút xỉn màu. Gã khổng lồ dữ tợn đã bắt giữ tụi nó là hiển nhiên một loại cảnh sát gì đó. Cứu! Chester há miệng nói không ra lời với bạn nó. Nó đã á khẩu từ khi hai đứa bị túm với bàn tay như gọng kìm của gã đàn ông. Hắn quát, chúng ta đã chờ đợi bọn mày. Will trố mắt nhìn hắn không hiểu. Cái gì? Cha mày nói chẳng bao lâu thì mày sẽ đi theo chúng tao. Cha tôi ở đâu? Ông đã làm gì cha tôi? Thả tôi xuống! Will cố gắng xoay người lại đá vào gã đàn ông. Vặn vẹo vô ích. Hắn nhấc thằng con trai đang vùng vẫy lên cao hơn trong không trung và hít hửi nó. Người trần gian, thật tổm lợm. Will hít hửi lại. Mùi của ông thì thơm tho gì? Gã đàn ông ném cho Will một cái nhìn khinh khi miệt thị rồi giơ cao Chester lên. cũng hít hửi nó. Trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, Chester tìm cách hút đầu hắn. Hắn mảnh mặt né, nhưng cánh tay đung đưa của Chester kịp đấm văng cái mũ cối trên đầu hắn, để lộ ra một cái sọ tai tái, được che phủ bằng một nhúm tóc trắng phao. Cả đàn ông nắm cổ áo Chester lắc dữ dội rồi gầm lên một tiếng khủng khiếp. Cả đàn ông cũng đầu hai đứa nó với nhau, mặc dù cái mũ cứng chắc tụi nó đang đội đã bảo vệ đầu tụi nó không bị thương tích khi đụng nhau một cái cớp. Tụi nó cũng bị chấn động sững sờ trước sự hung ác dã man của hắn, nên ngay lập tức từ bỏ luôn mọi ý định kháng cự. Đủ rồi! Cả đàn ông quát lên, và hai đứa con trai đang choáng váng nghe rộ lên đồng thanh một tràng cười cay độc từ phía sau hắn. Tụi nó ý thức lần đầu tiên rằng có những người đàn ông khác vẫn đang nhìn tụi nó bằng ánh mắt nhợt nhạt không cười. Khi gã đàn ông xích tụi nó đi xuống nhánh rẽ giữa, nơi con đường chạy xuống lòng đất, hắn quát tháo. Mày tưởng mày có thể xuống đây xông vào nhà chúng tao hả? Ai đó phía sau hắn gầm gừ. Đó là địa ngục cho hai đứa bay. Tụi nó bị giải đi, không tiền hô hậu ủng. Qua đường phố lúc này đã đầy người hiện ra từ các ngưỡng cửa và ngõ hẻm để trố mắt nhìn hai kẻ xa lạ xui xẻo. Vừa bị lôi đi vừa vấp té. Mỗi lần hỏng chân là tụi nó bị gã cảnh sát to lớn quật dã man. Có vẻ như hắn đang diễn xuất trước khán giả và đang phô bày màn trấn áp tình huống tuyệt đối. Trong cơn rối rắm và kinh hoàng, Will và Chester khiếp hãi nhìn quanh với hy vọng vô ích là có thể tìm được cơ hội thoát thân hay ai đó có thể đến cứu tụi nó. Nhưng hy vọng này tan đi như mặt tụi nó cắt không còn giọt máu. Và tụi nó nhận ra hoàn cảnh của tụi nó quả là trầm trọng. Tụi nó đang bị lôi xuống sâu vào trong ruột trái đất và tụi nó chỉ còn nước bó tay, bó chân. Tụi nó chưa kịp nhận ra thì đã bị nhấc vòng qua một khúc quanh trong đường hầm và không gian chung quanh tụi nó mở rộng ra. Tụi nó há hốc kinh ngạc trước sự rối rắm chóng mặt của những cầu, cổng, lối đi bắc lên cao, ngang dọc, phía trên một mạng lưới chằng chịt những đường lớn, đường nhỏ lát đá. Đường nào cũng có nhà cửa viền hai bên. Bị cả cảnh sát lối đi bằng một tốc độ không tin nổi, tụi nó bị những đám đông hổ lốn dỗi theo, gương mặt rộng của họ tò mò những thụ động, nhưng không phải tất cả những gương mặt đó đều giống gương mặt kẻ đã bắt giữ tụi nó hay mặt những gã đàn ông đã rượt đuổi tụi nó trên phố 2. Có nước da xanh xao và những con mắt phờ phạc, nếu không vì quần áo cổ điển lỗi thời của họ, thì một số người sẽ có vẻ bình thường và có thể đi lại mà không gây chú ý trên bất cứ đường phố nào ở nước Anh. Cứu! Cứu! Chester vừa kêu vô vọng trong lúc cố gắng một cách không hăng hái lắm nhằm thu gom sức lực tự giải thoát mình khỏi nắm tay của gã cảnh sát. Nhưng Will không để ý gì đến điều này. Nó đang chú ý đến một người cao gầy đứng bên cạnh một cục điện. Gương mặt rắn rỏi của người đó được đỡ bằng một cổ áo trắng cứng ngắc và tấm áo khoác đen dài của người đó phản chiếu ánh sáng như thể được chế tạo bằng da được đánh bóng. Ông ta đứng nổi bật khỏi đám người to bè chung quanh và ông ta hơi khòm như một cánh cung bị kéo quá căng. Toàn thể sự ngủ của ông ta toát lên vẻ khó chịu và đôi mắt đen của ông ta không hề rời khỏi Will khi nó cảm thấy từng đợt sóng sợ hãi tràn qua người. Không sao dứt nổi cái nhìn của người đàn ông hứa hẹn tai họa đó. Will nói, Chester ơi, tụi mình chắc gặp rắc rối à trò ở chúng này. Môi người đàn ông bí hiểm nhếch một nụ cười nhạo báng. Chương 21. Will và Chester va vấp và té nhào khi bị lôi lên một cầu thang nhỏ để vào một tòa nhà một lầu nằm giữa cái mà Will đoán là văn phòng hay nhà máy xám xịt. Khi đã vào bên trong, gã cảnh sát dựng tụi nó đứng lại đột ngột, rồi xoay tụi nó lại, thô lỗ giật mạnh ba lô ra khỏi lưng tụi nó. Sau đó hắn xô mạnh hai đứa ngồi xuống một băng ghế bằng gỗ sồi, trơn trợt. Cái ghế có bề mặt lõm xuống chỗ này, chỗ kia vì những dấu chặt đẽo đã bòn láng. Như thế bao nhiêu năm qua, bọn tội phạm đã chà lết, nhẵn, nhụi, chiều dài cái ghế vậy. Will và Chester há hốc miệng khi lưng tụi nó vọng vô tường, đau tức thở. Chúng mày ngồi im! Gã cảnh sát rống lên, ngồi giữa lối vào và tụi nó. Bằng cách nhóm cổ tới trước, Will có thể nhìn qua hắn và những cánh cửa có một nửa bằng kính như cửa sổ để nhìn ra đường phố bên ngoài, nơi một đám đông đang tụ tập. Nhiều người xô đẩy nhau để nhìn và một số người bắt đầu hò hét giận dữ và vung nắm đấm lên khi nhìn thấy Will. Nó vội ngồi thụt xuống và tìm cách đưa mắt cho Chester. Nhưng thằng bạn nó đã quá sợ, đến đờ đẫn đang ngó chằm chằm xuống khoảng sàn trước mặt. Will ngó thấy một bảng thông báo bên cạnh cửa. Có khá nhiều tờ giấy viền đen được ghim trên đó. Hầu hết chữ viết đều quá nhỏ, không thể đọc được từ chỗ nó ngồi. Nó chỉ có thể đoán được những đề mục viết tay như nội quy hay sắc lệnh, đặt trước bục giải những con số. Tường của trạm cảnh sát sơn màu đen từ sàn đến lan can, phía trên là màu bạc phớt, từng chỗ bị tróc và vặn vện, bụi bặm. Bản thân cái trần thì vàng ố màu nicotine, khó chịu với những vết nứt sâu, chạy lung tung mọi hướng như tấm bản đồ đường xá của một nước nào đó. Trên bức tường ngay phía trên Will, có một tấm hình của một tóc nhà trông ghê rợn, với những khe hở làm cửa sổ và những chấn sông khổng lồ chắn ngang cổng chính. Will chỉ có thể đọc được chữ Địa ngục Tân Môn ghi bên dưới. Đối diện tụi nó là một cái quầy dài. Gã cảnh sát đã đặt ba lô của tụi nó và cái xẻng của Will lên đấy. Phía sau quầy là một thứ văn phòng, nơi có ba bàn giấy với một rừng tủ hồ sơ hẹp vây quanh. Căn phòng chính này mở ra một số phòng nhỏ hơn, và từ đó một trong những phòng đó vang ra tiếng gọi nhanh lên thứ có thể là máy đánh chữ. Vừa lúc Will nhìn vào góc đằng kia của căn phòng, nơi có vô số những ống đồng bóng loáng chạy ngược lên tường như những cọng dây leo cổ xưa, ở đó có tiếng hơi xì rít lên kết thúc bằng một tiếng cạch đặc ù do kim loại chạm vào nhau vang lên. Tiếng động vang lên đột ngột, đến nỗi Chester bị khuấy động khỏi trạng thái lờ đờ rầu rĩ, ngồi thẳng dậy và chợp mắt liên tục như một con thỏ mất vía. Một gã cảnh sát khác xuất hiện từ một căn phòng kề bên, vội vã đi tới chỗ những ống đồng. Hắn đứng đó, liếc bảng quay số cổ xưa, nói với một cái hộp gỗ bằng một nùi dây nhợ ngoằn ngoèo xoắn ốc. Hắn mở một cái nắp trong một ống đồng, nạy lên một cái xi lanh hình viên đạn kích thước bằng con kia. Tháo cái nắp, ở một cái đầu xi lanh gã rút ra một cuộn giấy. Tờ giấy kêu sột soạt khi hắn mở ra vuốt thẳng để đọc. Steve đang đến. Hắn nói cộc cằn đi vòng qua cái quầy, mở ra một cuốn sổ cái không hề nhìn về phía hai đứa trẻ một lần nào. Hắn cũng có một ngôi sao vàng cam đính trên áo khoác, và mặc dù bề ngoài hắn rất giống gã cảnh sát kia, hắn trông trẻ hơn và trên đầu là mái tóc trắng rậm được cắt tỉa ngay ngắn. Will thì thào, Chester. Thằng bạn nó không phản ứng, nên nó chùi tới để huýt bạn. Trong nháy mắt, một đòn dùi cui vung lên đập trúng bóp khớp tai nó. Gã cảnh sát ngồi gần tụi nó sủa, chưa. Ui. Will nhảy dựng lên trên băng ghế, nắm tay nó siết chặt, nó hét, đù mắt. Thân thể nó rung lên, cố gắng tự kiềm chế. Chester chồm tới, chụp cánh tay nó. Im đi, Will. Will giận dữ rẫy tay Chester ra, nhìn trừng trừng vào đôi mắt lạnh lùng của cảnh sát. Nó hỏi, tôi muốn biết tại sao chúng tôi bị giữ ở đây. Trong một khoảnh khắc kinh hoàng, tụi nó tưởng đâu gương mặt của gã cảnh sát sắp nổ tung khi bộ mặt hắn bừng lên màu đỏ như thiết canh. Nhưng rồi, đôi vai đồ sộ của hắn bắt đầu nhô lên, rồi một giọng cười khùng khục phát ra, càng lúc càng lớn. Will ném một cái nhìn qua Chester. Chester vẫn nhìn gã cảnh sát đầy cảnh giác. Đủ rồi! Giọng của gã đàn ông phía sau cái quầy bật lên như tiếng roi quất khi hắn ngước đầu lên khỏi cuốc sổ cái. Cái nhìn chằm chằm của hắn nhắm vào gã cảnh sát đang cười khiến gã này lập tức đến khe. Mày! Hắn trừng mắt nhìn xuống Will. Ngồi xuống! Giọng mắt đầy uy quyền đến nỗi Will không dùng doằn tới một giây, lại nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Chester. Cả cảnh sát uy quyền tiếp tục nói, ưỡng bộ ngực vòng lên như thùng tono đầy tự cao tự đại. Ta là quan nhất, chúng mày đã quen biết quan nhì. Hắn hất đầu về phía cả cảnh sát kia. Quan nhất ngó xuống cuộn giấy lấy từ ống thông tín, đọc lên bằng một giọng đều đều. Các người bị buộc tội xâm nhập bất hợp pháp và vượt qua thành theo đạo luật 12, điều khoản 2. Will nhũng nhặn nói, nhưng... Quan nhất phớt lờ nó, đọc tiếp. Hơn thế, các người đã xâm nhập gia cư mà không được mời với ý đồ đánh cắp. Chống lại luật 6, điều khoản 6. Hắn tiếp tục vẻ mặt nhiên. Các người có hiểu những cáo buộc này không? Hắn hỏi. Will và Chester nhìn nhau bối rối, và Will sắp trả lời thì quan nhất cướp lời nó. Hắn nói, bây giờ để coi có gì trong này. Hắn mở ba lô của tụi nó, trút tất cả các thứ bên trong ra mặt quầy. Hắn cầm cái gói bánh mì kẹp thịt mà Will đã chuẩn bị, không buồn mở ra, chỉ ngửi. À, heo. Hắn nói kèm một nụ cười thoáng qua, và cứ theo cái kiểu hắn liếm môi và để cái gói qua một bên. Will biết đây là lần cuối cùng nó còn nhìn thấy phần ăn trưa của mình. Sau đó quan nhất chuyển hướng chú ý đến những vật khác, kiểm tra chúng một cách hệ thống. Hắn chần chừ với cái la bàn, nhưng dành nhiều thời giờ hơn cho con dao xếp, lần lượt mở từng lưỡi dao ra, siết cái kéo nhỏ các móng tay dày cui của hắn, cuối cùng bỏ xuống. Một tay hắn thờ ơ, lăn cuộn dây trên mặt quầy. Tay kia hắn mở tấm bản đồ địa chất quăng gốc, lấy trong ba lô của Will, tò mò kiểm tra. Cuối cùng hắn chồm tới và ngửi tấm bản đồ, nhăn mặt lại với vẻ ghê tởm rồi chuyển sang cái máy chụp hình. Hắn lẩm nhẩm vẻ nghĩ ngợi, xoay trở cái máy. Giữa mấy ngón tay chuối, mắng để xem xét nói từ nhiều góc độ khác nhau. Will nói, cái đó của tôi. Quan nhất hoàn toàn phớt lờ nó, đặt cái máy chụp hình xuống, cầm lên cái bút và chấm ngòi bút, viết vào một bình mực để trên quầy. Với cây bút hườm sẵn trên một trang của quyển sổ cái để mở ra, hắn đằng hắn giọng. Quát mắt về phía Chester, hắn quát. Tên! Thằng nhỏ lắp bắp. Chester Ross. Hoàng Nhất viết vào sổ cái. Căn phòng vang lên mọi tiếng sồ soạt của ngòi viết chạy trên trang giấy. Và Will bỗng dưng cảm thấy hoàn toàn vô vọng, như thể việc ghi danh vào sổ cái là cầm như định đoạt một số phận không thể đảo ngược. Một quy trình nó không sao hiểu được. Quan Nhất nạt Will, còn mày? Will bảo gan chỉ ngón tay về phía quan nhị nói. Ông ấy nói là ba tôi ở đây. Ba tôi đâu? Tôi muốn gặp ba tôi ngay. Quan Nhất liếc qua đồng nghiệp rồi ngó lại Will. Mày sẽ không gặp ai hết trừ khi mày làm đúng được những gì tao bảo. Hắn liếc thêm một cái nữa về phía quan nhị và cau mày với vẻ không tán đồng, không cần che đậy. Quan nhị lảng nhìn đi chỗ khác và bồn chồn đứng không yên. Tên? Will chậm rãi đáp. Will Burroughs. Quan Nhất cầm cuộn giấy lên tham khảo một lần nữa. Hắn lắc đầu rồi nhìn chầm chầm Will bằng đôi mắt nghiêm khắc nói. Đó không phải là cái tên ta có trong này. Tôi không bận tâm trong đứa biết gì. Tôi biết tên của chính tôi. Một sự im lặng như chết kéo dài trong lúc Quan Nhất tiếp tục trừng mắt nhìn Will. Bỗng hắn đột ngột đóng ập quyển sổ cái lại, vang lên một tiếng phập, khiến cho mặt quầy bốc lên một đám mây bụi. Hắn sổ lên điên tiết. Nhốt chúng lại! Tụi nó bị lôi dậy và... Đúng lúc tụi nó bị đẩy thô bạo qua khung cửa to bằng gỗ sồi ở cuối khu vực tiếp khách, tụi nó lại nghe một tiếng xì hơi dài nữa, khi đến là tiếng cách khô khan khi một thông điệp ở xa được gửi đến trong hệ thống ống thông tính. Hành lang kết nối của địa ngục dài khoảng 20 mấy mét và chỉ được chiếu sáng mờ mờ bằng một trái cầu ở tận cuối, nơi đặt một cái ghế và một cái bàn nhỏ bằng gỗ. Một bức tường trống trơn chạy dài bên tay phải và trên bức tường đối diện là 4 khung cửa thép xỉn màu, gắn sâu trong những khối đá chắc chắn chung quanh. Hai đứa bị đẩy tới khung cửa xa nhất, trên cửa có đánh dấu con số 4, La Mã. Quan Nhì mở cửa bằng chìa khóa của hắn và cánh cửa lặng lẽ bật ngược ra trên bản lề được bôi dầu. Hắn đứng qua một bên, nhìn bọn trẻ, hắn hất đầu về phía xà lim và trong khi tụi nó còn chần chờ không dứt khoát ở ngưỡng cửa, hắn mất kiên nhẫn xua chúng vào bằng bàn tay kết xù rồi đóng sầm cửa lại sau lưng chúng. Bên trong xà lim, tiếng cửa ngục đóng vang dội một cách bệnh hoạn khắp các cửa phòng, và bao tử của tụi nó quặn lên khi cái chìa xoay trong ổ khóa. Tụi nó cố gắng phân biệt các chi tiết trong xà lim tối tăm ẩm ướt bằng cách mò mẫm chung quanh. Trong khi đi quanh, Chester đã lây hoay đá một thùng lăn lông lóc. Tụi nó khám phá cái xà lim này rộng chừng 1 thước, gờ tường dọc theo chiều dài bức tường đối diện cửa được bọc chì. Tụi nó ngồi xuống, không nói với nhau lời nào. Hai đứa sờ thấy bề mặt gồ ghề của xà lim lạnh lẽo và ẩm ướt với bàn tay của tụi nó. Mắt tụi nó dần thích nghi với nguồn ánh sáng duy nhất trong xà lim, ấy là ánh sáng yếu ớt lọc qua cái ô theo dõi trên cánh cửa. Cuối cùng, Chester phá vỡ sự im lặng bằng cái mũi khịt rõ to. Ôi khỉ, cái mùi đó là gì? Will cũng khịt mũi nói, tao không chắc lắm. Ôi, mồ hôi! Nó hít hửi quanh một lần nữa rồi thông báo với vẻ ta đây am hiểu. Phenol! Và hít hít một lần nữa, nó nói thêm, có phải lưu huỳnh không? Thằng bạn nó lẩm bẩm, hả? Không, bắp cải luộc. Chester nhăn mặt nói, tao cốc cần biết nó là gì. Nó khó ngửi quá, chỗ này gớm quá. Nó quay nhìn thằng bạn nó trong u ám. Làm sao tụi mình ra khỏi được chỗ này hả Will? Will coi đầu gối lên tận cằm và tựa bàn chân lên mép của gờ tường. Nó gãi bắp chân không nói năng gì. Nó đang âm thầm nổi giận với chính nó và nó không muốn bạn nó biết được rằng nó cũng đang cảm thấy điều đó. Có lẽ Chester đã đúng suốt từ đầu với sự dè dặt tiếp cận và cảnh báo thường xuyên. Nó nghiến răng và có chặt nắm đấm trong bóng tối. Ngu! Ngu! Ngu! Tụi nó đã quá sai lầm ngớ ngẩn như hai kẻ không chuyên. Nó đã để mặc cho mình bị cuốn đi và bây giờ làm sao nó đi tìm cha được chứ? Chester lúc này đã chán chường ngó xuống sàn. Ta có cảm giác khủng khiếp nhất về tất cả những chuyện này. Tụi mình sẽ không bao giờ được về nhà, phải không? Thế này, mày đừng lo. Chúng ta đã tìm được cách vô đây thì chắc như đinh đóng cột là tụi mình sẽ lại tìm được cách ra. Will nói một cách tin tưởng trong nỗ lực an ủi bạn, mặc dù bản thân nó không thể cảm thấy tồi tệ hơn nữa trong tình huống khốn khổ hiện nay. Không đứa nào cảm thấy muốn nói chuyện nữa, và căn phòng đầy tiếng rỉ rả luôn luôn hiện hữu và tiếng vụt cánh chập choạng của lũ côn trùng vô hình. Will giật mình thức tỉnh, thở mạnh như thể thiếu không khí. Nó ngạc nhiên thấy nó đã ngủ thiếp đi trong tư thế nửa ngồi trên cái ngưỡng cửa chì. Nó đã thiếp ngủ bao lâu? Nó lờ đờ nhìn quanh cái bóng lờ mờ âm u. Chester đã đứng lên tựa lưng vào tường, mắt mở to nhìn trừng trừng cánh cửa xà lim. Will hầu như có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi toát ra từ thằng bạn nó. Nó máy móc nhìn theo ánh mắt đăm đăm của Chester vào cái ô theo dõi. Đóng khung trong lỗ hở là gương mặt đẽo cái của quan nhì, nhưng do kích thước quá khổ của cái đầu hắn, chỉ có mắt và mũi của hắn lộ ra. Nghe tiếng chìa vặn lách cách trong ổ khóa, Will cảnh giác vì mắt của đã đàn ông nheo lại và cánh cửa mở bung ra để lộ dáng hình lờ mờ của cảnh sát trong khung cửa. Giống như hình minh họa hoặc hình quái dị. Hắn nói với Will: "Mày, ra ngay." "Tại sao? Để làm gì?" Gã cảnh sát sủa: "Di chuyển." Chester lo lắng kêu: "Will." Will đứng dậy nó yếu ớt: "Đừng lo Chester, không sao đâu." Chân nó bị vập bẻ và tê cứng vì sự ẩm thấp. Nó duỗi chân trong lúc lóng ngóng bước ra khỏi xà lim đi vào hành lang. Rồi không cần yêu cầu, nó bắt đầu đi về cửa chính của địa ngục. Quan nhì quát trong lúc khóa cửa xà lim lại: "Đứng im." Sau đó tóm lấy cánh tay Will siết đau đớn, hắn giải Will ra khỏi địa ngục, đi xuống một loạt liên tiếp những hành lang ảm đạm. Tiếng bước chân vang vọng trống trải quanh những bức tường tróc voi và những sàn đá trơ trụi. Cuối cùng, cả hai quẹo một cầu thang hẹp dẫn đến một hành lang ngắn và cụt. Hành lang bốc mùi ẩm và mùi đất như một căn hầm cũ. Một luồng sáng phát ra từ một cánh cửa khoảng giữa hành lang. Cảm giác sợ hãi gia tăng trong lòng Will khi hai người đi tới gần ngưỡng cửa. Và đúng như nó nghĩ, nó bị đẩy vào căn phòng sáng trưng và bị kẻ hộ tống đứng giữ tại đột ngột. Lóa mắt vì ánh sáng, Will chỉ hé hé mắt khi nhìn chung quanh. Căn phòng trống trải, ngoại trừ một cái ghế kỳ quái với một cái bàn kim loại. Phía sau bàn là hai hình thù cao lớn đang đứng. Tấm thân gầy gò của họ cúi xuống để đầu của họ gần chạm nhau trong lúc nói chuyện bằng giọng thì thầm bí ẩn và khẩn cấp. Will căng tai để nghe họ nói gì, nhưng không có vẻ họ nói bằng bất cứ thứ ngôn ngữ nào mà nó nhận biết được. Ngắt quãng bởi vì đó là một chuỗi tiếng động tổng hợp âm vực cao đặc gây hoang mang. Nó cố gắng hết sức cũng không thể hiểu được một từ, nó hoàn toàn không thể hiểu được. Vậy là, với cánh tay vẫn bị gã cảnh sát tóm chặt trong nắm tay sắt, Will đứng đợi, bao tử quặn lên vì lo lắng căng thẳng trong lúc mắt nó dần quen với ánh sáng chói chang. Thỉnh thoảng những người đàn ông lạ lùng nó liếc nhanh về phía nó, nhưng Will không dám thốt ra lời nào trước mặt cấp thẩm quyền mới và đáng sợ này. Họ ăn mặc y chang nhau, cổ áo trắng bóc, thẳng cứng và mới tinh. Những cổ cồn này lớn đến nỗi chúng xếp nếp trên vai của những chiếc áo khoác da dài thẳng đuổng tận gót, phát tiếng kêu cọt kẹt khi họ cử động làm dấu với nhau. Da trên gương mặt xương xẩu của họ màu của voi vữa mới chỉ làm nổi bật lên con mắt đen nhánh của họ. Tóc của họ hớt cao đến thái dương và bôi dầu bóng chảy ngược lên sọ khiến cho họ có vẻ như đội một thứ mũ bơi, bóng loáng ôm sát sọ dừa. Bất ngờ họ ngừng chuyện, đang làm, rồi quay sang nhìn Will. Quan nhì đứng sau lưng nó nói: "Quý ông, đây là Steve, và mày sẽ trả lời những câu hỏi của quý ông." Gã Steve bên phải trừng trừng nhìn Will bằng đôi mắt đen không chớp. "Ghế." Hắn chỉ bàn tay ngón dài thượt về phía chiếc ghế kỳ quái đặt giữa cái bàn và Will. Mất tinh thần vì linh tính điều chẳng lành, Will không kháng cự khi cảnh sát ấn nó ngồi xuống cái ghế. Một thanh kim loại điều chỉnh được nảy lên từ sau ghế cùng hai cái kẹp có độn bông trên đỉnh ghế để giữ yên một chỗ cái đầu của người ngồi ghế. Các cảnh sát điều chỉnh chiều cao của thanh kim loại, siết chặt hai cái nẹp, ấn mạnh chúng vào thái dương của Will. Nó cố xoay đầu nhìn gã cảnh sát nhưng bộ kẹp giữ chặt nó. Trong khi cảnh sát tiếp tục siết chặt nó, Will hiểu ra là nó hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác hơn là đối mặt với bọn Steve, những kẻ đứng đỉnh đạt sau cái bàn như những thầy tế tham lam. Gã cảnh sát cúi gập người lại, Will cố liếc mắt nhìn thấy hắn kéo cái gì đó bên dưới cái ghế, rồi nghe tiếng dây nịt, da cũ, kêu cọt kẹt và những móc khóa kêu lách cách khi mỗi cổ tay nó bị cột vô một đùi tương ứng. Will liều mạng hỏi: "Như vậy để làm gì?" "Để bảo vệ chính mày." Thì cảnh sát đáp trong lúc cúi xuống kéo vòng dây quấn quanh chân Will, ngay phía dưới đầu gối, cột chặt vô ghế. Cả hai cổ chân của Will cũng bị cột chặt theo cùng kiểu như vậy. Cả cảnh sát kéo các dây buộc căng đến nỗi chúng cứa đau một cách tàn nhẫn, khiến Will quằn quại vì khổ sở. Nó nhận thấy điều này dường như khiến bọn Steve khoái trá, nên nó càng thêm mất tinh thần. Cuối cùng, một dây bản dày cả tấc được chằng ngang qua ngực và tay nó rồi cột chặt sau lưng ghế. Gã cảnh sát sau đó đứng chờ cho đến khi một gã Steve lặng lẽ gật đầu ra hiệu cho hắn và hắn rời khỏi phòng, đóng lại cánh cửa sau khi bước ra. Còn lại một mình với bọn Steve, Will quan sát trong khi hắn hải hùng, trong lúc một gã Steve đem ra một cây đèn hình thù quái dị và đặt nó lên giữa bàn đối diện với Will. Cái đèn có một chân đế chắc chắn và một cái tay rất ngắn, uống công tận cùng bằng một cái chụp hình nón. Cái chụp này giữ một cái hình như là bóng đèn màu tím sậm. Nó khiến Will nhớ tới cái đèn chiếu để quay phim hồi xưa mà nó đã thấy trong viện bảo tàng của ba nó. Cạnh cái đèn có một cái hộp đen có nút quay và vặn. được kết nối với cái đèn bằng một dây cáp nâu xoắn tít. Ngón tay nhợt nhạt của gã Steve bấm vào một cái nút và cái hộp bắt đầu tự ngân nga khe khẽ. Một gã Steve bước lùi khỏi cái bàn trong khi một gã khác tiếp tục chồm qua cái đèn, điều chỉnh bộ điều khiển phía sau cái chụp đèn. Một tiếng tách vang to, bóng đèn lóe lên ánh sáng cam mờ mờ trong chốc lát rồi có vẻ tắt đi. Will hỏi với cố gắng khôi hài mong manh, kềm chế cái giọng run run. Chụp hình tôi hả? Gã Steve không để ý đến nó, tiếp tục quay số trên cái hộp đen như thể đang dò đài phát thanh. Một áp lực khó chịu bắt đầu tác động từ sau mắt của Will một cách đáng lo ngại. Nó há miệng ra trong một cái ngáp im lặng, cố gắng làm giảm sự căng thẳng ở thái dương. Trong lúc căn phòng trở nên tối đen, như thể cái dụng cụ đó đã hút hết ánh sáng của căn phòng. Tưởng là mình sắp mù, Will chớp mắt lia lịa rồi mở ra to hết cỡ. Hết sức khó khăn, nó chỉ có thể thấy bóng lờ mờ của hai gã Steve bên cạnh ngọn đèn mờ trên tường phía sau bọn chúng. Nó bắt đầu nhận ra tiếng vo ve rung động liên tục, nhưng với kinh nghiệm cả đời nó cũng không xác định được tiếng đó xuất phát từ đâu. Khi âm thanh đó tăng cường độ, đầu nó có cảm giác kỳ lạ vô cùng, như thể mọi mảnh xương thớ thịt đang rung chuyển, giống như có chiếc máy bay bay thật thấp trên đầu. Sự cộng hưởng dường như hình thành một cái cầu gai năng lượng ở ngay trung tâm cái đầu nó. Bây giờ nó thật sự bắt đầu hoảng loạn, nhưng nó không thể nhúc nhích một cơ bắp nào, không thể làm gì để kháng cự. Trong lúc gã Steve vận hành cái nút quay, trái cầu dường như di chuyển từ từ lặn vào cơ thể nó, xuống ngực nó, khiến nó ho ngoài ý muốn. Sau đó trái cầu di chuyển vào trong rồi ra ngoài cơ thể Will, thỉnh thoảng ngừng lại nghỉ và lơ lửng ở một khoảng cách đằng sau Will. Trái cầu hành xử như một vật thể sống ở trong cơ thể Will và tìm kiếm một cái gì đó. Vật đó lại chuyển dịch và bây giờ lơ lửng nửa bên trong nửa bên ngoài cơ thể Will, chỗ gái của nó. Cố gắng thu hết can đảm, Will hỏi chuyện gì đang xảy ra? Nhưng chẳng có câu trả lời nào từ những hình thù tối tăm vĩnh viễn. Các ông không dọa được tôi bằng cách này đâu. Bọn chúng vẫn im lặng. Will nhắm mắt lại một lúc, nhưng khi nó mở mắt ra, nó thấy nó không còn có thể phân biệt được cả đường viền, hình thù bọn Steve trong bóng tối hoàn toàn trước mặt nó lúc này. Nó bắt đầu vùng vẫy chống lại số phận. Gã Steve bên trái hỏi, việc thiếu ánh sáng có khiến mày bị đảo lộn không? Không. Tại sao chứ? Tên mày là gì? Từng chữ cứa vào đầu Will như từng lưỡi dao đâm sọc từ bóng tối. Tôi đã nói rồi, tôi là Will, Will Burrow. Tên thật của mày kìa. Cái giọng đó một lần nữa khiến Will nhăn nhó vì đau đớn, như thể mỗi tiếng đều kích thích điện giật thái dương nó. Will đáp và kẽ răng nghiến chặt. Tôi không hiểu ông muốn nói gì. Cái cầu năng lượng bắt đầu khí vào trung tâm cái sọ của Will. Tiếng vo ve lúc này tăng cường độ mạnh hơn, nhịp đập buốt nhói bọc kính nó trong một tấm chăn áp lực. Mày có liên hệ với một người tên Burrow không? Đồ Will đang bơi, những đợt sóng đau đớn khiến nó quằn quại. Chân và tay nó ngứa râm ra một cách khó chịu như bị kim châm. Cảm giác khủng khiếp này từ từ lan khắp cả cơ thể nó. Nó hét, người đó là cha tôi! Cái giọng tra tấn vẫn đanh thép rõ ràng, bây giờ càng gần hơn. Mục đích của chúng mày ở đây là gì? Will nước nước bọt, trào trong miệng, nói bằng giọng nấc nghẹn. Các ông đã làm gì cha tôi? Nó cảm thấy nó sắp ói ra bất cứ lúc nào. Cái giọng tra tấn thận trọng nhưng khăng khăng áp đặt vào đây dường như đang phát ra từ trái cầu năng lượng bên trong đầu Will. Mẹ mày ở đâu? Như thể cả hai gã Steve đều đã xâm nhập vào trong sọ của Will và đang lục soát điên cuồng khắp bộ não của nó. Như bọn trộm cướp lục tung các ngăn kéo và tủ chạng để tìm đồ quý giá, chúng lặp lại. Mục đích của mày là gì? Will cố gắng một lần nữa vùng vẫy thoát ra số phận, nhưng nhận ra là nó không còn cảm xúc đối với cơ thể nó nữa. Thực ra nó cảm thấy như thể nó đã bị triệt tiêu đến mức không còn gì ngoài một cái đầu lơ lửng, bị thả trôi nổi trong một đám sương mù tối tăm và nó không thể nào dò ra đâu là hướng lên và hướng xuống. Tên, mục đích. Câu hỏi tới tấp nặng nề trong lúc Will cảm thấy tất cả năng lượng còn lại của nó bị hút khỏi thân thể. Thế rồi cái giọng lải nhải liên tục trở nên yếu dần đi như thể Will đang di chuyển xa dần nguồn âm thanh đó. Từ khoảng cách rất xa, tiếng nói dường như vẫn đang quát theo từ phía sau nó và khi tiếng quát bắt kịp nó, từng lời một biến thành từng mũi kim ánh sáng đâm chọc vào mắt của nó, bơi lội lặn hụp, cho đến khi bóng tối trước mắt nó tràn đầy một biển sôi sục những chấm trắng, sáng và chói đến mức mắt nó nhức nhói. Những tiếng thì thầm đai nghiến vẫn luôn vây bọc quanh nó và căn phòng quay mồng mồng trút ngược xuống. Một đợt sóng buồn nôn sâu thẳm khác áp đảo nó và một cảm giác cháy bỗng dồn vào trong đầu nó đến mức trực bùng nổ. Trắng, trắng, trắng lóa, chèn chút tù túng trong đầu nó cho đến khi cảm thấy như sắp nổ tung. Tôi sắp ói, làm ơn, tôi muốn xỉu, làm ơn. Ánh sáng của không gian trắng toát đóng dấu, nung vào nó. Rồi nó cảm thấy mình càng lúc càng nhỏ dần đi, cho đến khi nó chỉ còn là một cái đốm li ti trong nỗi trống rỗng mênh mông trắng toát. Sau đó ánh sáng bắt đầu suy yếu và cảm giác nóng rát giảm dần đi. cho đến khi mọi thứ trở lại đen thui và yên tĩnh như thể chính vũ trụ đã đi mất rồi. Nó tỉnh lại khi quan nhì sóc nó bằng một tay, tay kia vặn chĩa trong ổ khóa cửa lam, nó run rẩy và yếu ớt. Chất ói mũi còn nhễu xuống phần trước áo quần của nó và miệng nó thì khô đắng với cảm giác cay xè lạnh toanh khiến nó ôm ẹ. Đầu nó nhức như búa bổ và nó cố gắng nhìn ngước lên như thể một phần thị lực của nó đã bị mất. Nó không thể nào đừng rên rỉ khi cánh cửa mở ra. Gã quan nhì buông cánh tay Will ra nói: "Bây giờ thì mày hết vênh váo nha." Will cố gắng bước, chân nó mềm nhũn như cọng bún. Quan nhì lại nhếch mép châm chọc: "Sau khi ném lần đầu món ánh tối." Chỉ hai bước là chân Will sụm xuống và nó nặng nề ngã trong tư thế quỳ gối. Chester nhào tới bên nó hoảng loạn vì tình trạng của thằng bạn mình. "Will, Will ơi, bọn chúng nó làm gì mày?" Chester cuống quýt đỡ bạn qua ngạch cửa. "Mày bị bắt đi suốt mấy tiếng đồng hồ." "Chỉ mệt." Will cố gắng nói trẹo trạo. Nó vấp cái ngạch cửa, té lăn cù, dễ chịu vì cái mát lạnh của lớp chì ốp đá mà cái đầu nhức buốt của nó tựa vào. Rồi nhắm mắt lại, nó chỉ muốn ngủ nhưng đầu nó quay mòng mòng và cơn buồn ói vẫn đang trào lên trong người nó. "Mày!" Gã cảnh sát rống. Chester đứng bật dậy bên cạnh Will và quay qua gã cảnh sát, hắn đang chỉ ngón tay trỏ ú nần vào nó. "Tới phiên mày!" Chester ngó xuống Will đang nằm bất tỉnh. "Ôi không!" Gã cảnh sát ra lệnh: "Đi ngay! Đừng để tao phải nhắc lại!" Chester bất đắc dĩ đi ra hành lang. Sau khi khóa cửa, gã cảnh sát túm lấy cánh tay Chester giải đi. Mắt Chester đờ đẫn vì sợ hãi. Nó hỏi: "Anh tối là cái gì?" Gã cảnh sát mỉm cười: "Chỉ là thẩm vấn, không có gì phải lo lắng cả." "Nhưng tôi không biết gì hết." Will bị đánh thức bởi tiếng mở cửa ra của ô cửa theo dõi ở phần dưới cánh cửa. Một giọng nói lạnh lùng thông báo: "Đồ ăn." Nó đang đói, nó nhổm người trên một cánh tay, cơ thể nó nhức nhối e ẩm như thể đang bị cúm. Mỗi khớp xương, khớp bắp thịt đều như kêu gào khi nó cố nhúc nhích. Nó than thở: "Ôi trời ơi." Bỗng nhiên nó nhớ ra Chester. Cái ô cửa dùng để đưa thức ăn vào vẫn còn để mở, hắt vào một tí sáng hơn bình thường trong xà lim. Nó nhìn quanh, thấy trên sàn phía ngạch cửa bọc chì, thằng bạn nó nằm co quắp, hơi thở của Chester thoi thóp và mặt mày xanh mét như có vẻ bị sốt. Will loạn trạng đứng lên, khói nhọc lê lết tới ngạch cửa lấy hai cái khay. Nó kiểm tra sơ qua đồ ăn, có hai cái chén đựng gì đó và một cái ca thiết đựng chất lỏng gì đó. Cả hai trông không ngon lành gì hết, nhưng ít nhất là còn đang nóng và có mùi không đến nỗi nào. Nó cúi xuống thằng bạn gọi: "Chester." Will cảm thấy khổ sở, chính nó, một mình nó chịu trách nhiệm về mọi việc đang xảy ra cho cả hai đứa. Nó lắc nhẹ vai của Chester: "Ê, mày có sao không?" Thằng bạn nó rên rỉ và cố ngóc đầu lên. "Cái..." Will có thể nhìn thấy mũi Chester đã chảy máu, máu đóng cục và be bét trên má nó. "Đồ ăn này Chester, ráng lên, mày sẽ cảm thấy khá hơn sau khi ăn cái gì đó." Will kéo Chester ngồi dậy, đặt nó lựa lưng vô tường. Nó nhúng tay áo vô chất lỏng trong cái ca thiết cho ướt để lau vết máu trên mặt Chester. Chester phản đối yếu ớt, cố đẩy Will ra: "Để tao yên." Will nói: "Vậy là có tiến triển tốt. Đây, ăn đi." Nó đưa cái chén cho Chester. Thằng bạn nó lập tức đẩy ra: "Tao không đói, tao cảm thấy kinh khủng quá." Will đưa cái ca đựng chất lỏng cho bạn: "Ít nhất cũng ráng uống một ít thứ này. Tao nghĩ đó là một thứ trà thảo dược." Chester đang những ngón tay quanh cái tách tròn ấm. Will nói triệu trả với một cái miệng đầy những thứ cháo màu xám. "Bọn chúng hỏi mày cái gì?" Chester đáp bằng giọng đều đều, mắt đăm đăm nhìn vào không trung. "Mọi thứ, tên, địa chỉ, tên mày, tất cả những thứ đó, tao không nhớ nổi phần lớn, tao nghĩ tao đã xỉu. Tao thực tình tưởng là mình sắp chết." Will bắt đầu cười khẽ, có vẻ kỳ cục là nỗi đau đớn của nó dường như nhẹ nhàng hơn khi những lời than vãn của bạn nó. Chester hỏi, giọng nổi cáo: "Cười cái gì mà cười? Vui vẻ gì chứ?" Will bật cười lớn: "Không, tao biết, xin lỗi ngang, đây, thử món này. Thật ra nó cũng ngon." Chester nhúng vai ghê tởm cái chất sền sệt vằn vện trong cái chén. Dù vậy nó cũng cầm cái muỗng vọc vô chén, lúc đầu có vẻ nghi ngờ. Sau đó nó hít thử, nó cố thuyết phục bản thân mình. Mùi không đến nỗi nào. Will lại múc đầy miệng bảo: "Ăn đại đi mày ơi." Cứ nuốt xong một muỗng cháo, Will lại cảm thấy khỏe mạnh hơn. "Tao cứ nghĩ là tao đã khai gì đó với họ về mẹ tao và Rebecca, nhưng tao không chắc là có phải tao chim bao hay không." Nó nuốt rồi lặng thinh mấy giây, cắn môi như thể có gì đó khiến nó lo lắng. "Tao chỉ hy vọng tao đã không khiến họ cũng bị liên lụy." Nó múc đầy một miệng nữa, tiếp tục nói trong lúc vẫn nhai. Ký ức lại trở về với nó. "Và cuốn nhật ký của ba tao, tao cứ thấy nó trong đầu mình, rõ như bất cứ thứ gì. Như thể tao ở đó, quan sát, khi những ngón tay dài trắng bệch của họ mở cuốn sổ ra và lật từng tờ một. Nhưng mà chuyện như vậy không thể nào xảy ra đúng không? nhập nhằng tùm lum, còn mày thì sao? Chester xây trở một tí. Tao không biết, có thể tao đã nói tới cái hầm ở nhà mày, gia đình mày, má mày và Rebecca. Có thể tao đã nói với bọn chúng gì đó về con nhỏ. Nhưng mà trời ơi, tao không biết, loạn xị hết. Dường như tao không thể nhớ tao đã nói cái gì, hay tao đã nghĩ cái gì. Nó đặt cái ca thiết xuống và đưa hai tay bưng đầu lắc lư trong khi Quill ngã lưng ra sau, đăm đăm ngó trần nhà tăm tối. Nó thở dài, không biết mấy giờ rồi, ở trển. Ước chừng trong một tuần kế tiếp sẽ diễn ra thêm những cuộc thẩm vấn với bọn Steve, ánh tối để lại cho cả hai đứa nó hậu quả phụ khủng khiếp như lần trước, kiệt sức, mụ mị đi, không biết chắc mình đã nói gì với những kẻ tra tấn mình và những cơn hoảng loạn chắc chắn ói mửa. Thế rồi một hôm tụi nó được để yên, mặc dù vẫn không chắc chắn, nhưng cả hai đứa đều cảm thấy bọn Steve ắt là giờ đây đã thu thập tất cả những gì chúng muốn, và tụi nó hy vọng mà không tin tưởng lắm là vụ điều tra đã xong. Vậy là giờ khắc trôi qua và hai đứa con trai ngủ chập chờn tới bữa thì ăn. Rồi tụi nó chia thời gian để làm hai việc. Đi bách bộ trong xà lim khi cảm thấy đủ khỏe và ngồi nghỉ trên ngạch cửa. Thỉnh thoảng tụi nó còn hét vào cánh cửa nữa nhưng chẳng có tác dụng gì. Và trong ánh sáng không tắt cũng không thay đổi. Tụi nó mất hết ý thức về thời gian, về ngày hay đêm. Bên ngoài những bức tường cái xà lim của tụi nó, những thủ tục ngoằn ngoèo hóc hiểm đang diễn ra để quyết định số phận của tụi nó, thẩm tra, gặp gỡ và chuyện trò, toàn bằng một thứ ngôn ngữ bí mật nghe xin xít của bọn Steve. Không hề biết điều đó, tụi nó chăm chỉ động viên tinh thần của nhau, bằng giọng cố kiềm nén tụi nó bàn tính triền miên về cách thức tụi nó có thể trốn thoát, về việc liệu Rebecca rốt cuộc có lắp ráp được các manh mối với nhau và dẫn các nhà chức trách tới con đường ngầm dưới hầm rượu. Tụi nó tự dằn vặt mình về chuyện đó đi mà không để lại một lời, hay có lẽ cha của Will là câu trả lời cho những vấn đề của tụi nó. Có thể bằng cách nào đó đem tụi nó ra khỏi nơi này, và hôm nay là ngày thứ mấy, và quan trọng hơn cả, vì đã không tắm trong một thời gian rồi, quần áo tụi nó ắt có một mùi hôi kinh khủng khiếp lắm. Và nếu như vậy thì tại sao tụi nó chẳng ngửi thấy mùi gì của nhau? Chính trong một cuộc thảo luận đặc biệt sôi động về bọn người này là ai và họ ở đâu ra, ô cửa theo dõi mở ra và quan nhì liếc con mắt đểu cán nhìn vào. Cả hai lập tức im phắt khi cánh cửa được mở ra và hình bóng quen thuộc chắc nịch đứng án mất ánh sáng hành lang. Lần này là tới phiên đứa nào trong tụi mình? Có khách. Tụi nó nhìn nhau không dám tin. Chester hỏi giọng hoài nghi. Khách? Thăm chúng tôi. Gã cảnh sát lắc đầu to tướng rồi nhìn Will. Mày, còn Chester thì sao? Gã cảnh sát quát. Mày, đi, ngay. Will nói một cách tin tưởng với thằng bạn nó. Đừng lo Chester, ta sẽ không đi đâu nếu không có mày. Thằng bạn nó ngồi lại với một nụ cười đau đớn và gật đầu đồng ý một cách lặng lẽ. Will đứng lên và lảo đảo đi ra khỏi xà lim. Chester nhìn theo khi cánh cửa đóng lại, nhận ra nó một lần nữa ở một mình. Nó ngó xuống hai bàn tay thô và nhám vì đất bụi và khao khát được về nhà, khao khát tiện nghi. Nó cảm nhận cơn đau nhói vì tức giận và bất lực thường xuyên tăng lên và mắt nó ứa đầy nước nóng hổi. Không, nó sẽ không khóc, nó sẽ không để cho bọn chúng hả hê. Nó biết Will sẽ tìm được cách nào đó và khi đó nó phải sẵn sàng. Thôi đi đồ ngu. Nó tự mắng thầm mình, chùi nước mắt bằng ống tay áo. Nó nhại giọng thầy huấn luyện bóng đá khi nằm xuống sàn và bắt đầu hít đất, vừa làm vừa đếm. Nằm xuống làm 20 cái. Will được đưa vào một căn phòng quét vôi trắng, có sàn nhà bóng loáng và một mớ ghế xếp quanh một cái bàn gỗ sồi rất to. Ngồi sau bàn là hai hình thù vẫn còn mơ hồ đối với Will, vì mắt nó chưa điều chỉnh kịp với ánh sáng từ bóng tối của địa ngục đi ra. Nó dụi mắt rồi liếc xuống phần phía trước nó, áo sơ mi dơ hầy. Mà tệ hơn nữa, lại lấm đớm dấu vết đã khô của cháo chè nó đã mửa ra. Nó phủi áo một cách yếu ớt trước khi bắt đầu chú ý đến một cái ô kính hay cửa sổ kỳ cục trên bức tường bên trái nó. Bề mặt của kính, nếu đó là kính, có một cái hõm sâu xanh đen đặc biệt. Bề mặt mờ xỉn và vằn vện này không có vẻ phản chiếu bất cứ ánh sáng nào phát ra từ những trái cầu trong phòng. Không hiểu sao, Will không thể nào dứt mắt ra khỏi cái bề mặt kính đó. Nó cảm thấy một linh cảm vừa nhận ra đột ngột, một cảm giác mới nhưng quen thuộc, chiếm lấy nó. Họ ở phía sau đó. Họ quan sát toàn bộ việc này và càng nhìn nó càng thấy lòng đầy bóng tối, y như với ánh tối. Nó bỗng cảm thấy một cơn điên trong đầu, nó chúc tới trước. Như thể nó sắp xỉu và tay trái nó quờ quạng rồi chụp được cái lưng ghế để phía trước nó. Gã cảnh sát nhận thấy việc này bèn chụp cánh tay kia của nó và giúp nó ngồi xuống đối diện với hai kẻ xa lạ. Will hít sâu vài cái và cơn chóng mặt qua đi. Nó ngước nhìn lên khi có người nào đó ho. Ngồi đối diện với nó là một người đàn ông to lớn. Bên cạnh ông nhưng hơi lùi về phía sau một chút là một cậu bé. Người đàn ông trông giống tất cả những người khác mà Will đã gặp, rất có thể là một quan nhì mặc thường phục. Ông ta chăm chú nhìn Will với sự khinh miệt không giấu giếm. Will cảm thấy quá kiệt quệ, không cần bận tâm, chỉ lặng lẽ đáp trả cái nhìn của ông. Sau đó, lúc chân ghế nghiến kèn kẹt trên sàn và cậu bé đi tới gần bàn hơn, Will chú ý nhìn nó, cậu bé cũng nhìn Will với vẻ ngạc nhiên. Nó có một nét mặt thân thiện và cởi mở, một vẻ mặt thân thiện đầu tiên mà Will nhìn thấy dưới lòng đất này kể từ khi bị bắt. Will nhắm chừng cậu bé nhỏ hơn nó 2 tuổi, tóc nó cũng hầu như trắng bóc và hất cao, đôi mắt xanh lơ dịu dàng, long lanh tinh quái. Khi hai mép của cậu bé cong lên thành nụ cười, Will nghĩ thằng nhóc này dường như quen quen. Nó cố gắng trong tuyệt vọng để nhớ lại xem trước đây nó đã gặp thằng nhóc này ở đâu, nhưng đầu óc nó đang còn quá mù mờ lung tung. Nó nheo mắt lại nhìn thằng nhóc và cố gắng nghĩ xem nó đã quen thằng nhóc ở đâu, nhưng chỉ vô ích. Như thể nó đang mò mẫm quanh một cái ao nước đục ngầu, cố gắng tìm một cái gì đó quý giá theo chỉ dẫn mà cảm giác mà thôi. Đầu nó bắt đầu quay mòng mòng, nó nhắm nghiền mắt lại để yên như vậy. Nó nghe người đàn ông đằng hắn. Tôi là Jerome. Ông ta nói bằng một giọng tẻ nhạt và hơi ra vẻ, nhưng giọng ông ta thì rõ ràng không thoải mái lắm trong tình huống này và rất bực bội phải có mặt ở đây. Đây là con trai của tôi, Con. Will nghe thằng nhóc nói, người đàn ông đính chính ngay. Caleb. Sau đó là một lúc im lặng lâu khó xử, nhưng Will vẫn không chịu mở mắt ra. Nó cảm thấy được bảo vệ và an toàn khi nhắm mắt lại, một an ủi kỳ cục. Ông Jerome nhìn quăng nhì thăm dò, lào bào. Chuyện này vô ích, chỉ thổ mất thời gian. Cả cảnh sát chồm tới trước, thô lỗ vỗ vai Will. Ngồi thẳng lên và lễ độ với gia đình của mày, hãy tỏ ra tôn trọng. Kinh ngạc, Will mở mắt ra ngay, nó xoay tròn trên ghế để nhìn gã cảnh sát ngơ ngác. Cái gì? Tao nói phải lễ độ. Hắn hất đầu về phía ông Jerome. Đối với gia đình mày, chẳng hạn. Will xoay ngược lại để nhìn người đàn ông và thằng nhóc. Mấy người đang bài trò gì? Ông Jerome nhún vai và ngó xuống. Thằng nhóc thì cao mày, ánh mắt nó chuyển từ Will đến gã cảnh sát và cha nó. Như thể nó không thực sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Will la lên. Chester nói đúng, tất cả các người dưới này đều khùng. Bó tay. Nó ngừng lại, nao núng khi quan nhị bước tới một bước về phía nó với bàn tay kết xù giơ lên, nhưng tình huống được làm dịu lại nhờ thằng nhóc lên tiếng. Anh hẳn nhớ cái này chứ? Nó thọc tay vô một cái túi vải cũ kỹ đặt trên đùi, mỗi con mắt đều đổ dồn về nó. Sau cùng nó lôi ra một đồ vật nhỏ và đặt lên bàn trước mặt Will. Đó là một đồ chơi đẽo khắc từ gỗ, một con chuột cống hay chuột nhắt. Cái mặt con chuột sơn trắng đã bị sức mẻ và phai màu. Bộ áo khoác trịnh trọng tí hon của con chuột đã sờn chỉ, nhưng con mắt nó vẫn sáng long lanh. Con nhìn Will đầy hy vọng, thấy Will không phản ứng gì hết, thằng nhóc nói tiếp. Bà ngoại kể là anh thích nó lắm, sau khi anh đi rồi em được giữ nó. Will bối rối hỏi, mày được gì? Sau khi tao đi đâu? Con hỏi, anh không nhớ gì hết trơn hả? Thằng nhóc cung kính nhìn sang cha nó, lúc này ông đã ngồi ngã lưng vào ghế, khoanh hai tay trước ngực. Will thò tay ra cầm món đồ chơi xem xét kỹ lưỡng hơn khi lật ngửa món đồ chơi. Will nhận thấy quắt con chuột nhắm lại, một lá chớp đối trọng, trong đầu làm tắt ánh sáng. Will hiểu ra là có một trái cầu sáng tinh vi ở trong đầu con chuột đã phát ra ánh sáng xuyên qua hai hộp thủy tinh gắn làm mắt con vật. Con nói, nó ngủ. Thằng nhóc nói thêm, anh có 9 món đồ chơi đó, hồi còn trong nôi. Will thình lình buông món đồ chơi rớt xuống như thể bị nó cắn. Nó nạt thằng nhóc. Mày nói cái gì hả? Mọi người có mặt đều trải qua một thoáng nghi hoặc. Một lần nữa sự im lặng căng thẳng lại phủ trùm lên căn phòng và chỉ bị phá vỡ khi quan nhì bắt đầu ngâm ứ ử một mình. Khanh há miệng ra như thể muốn nói nhưng dường như kiếm không ra lời. Will ngồi đó nhìn con vật đồ chơi cho đến khi Khanh lấy nó ra khỏi bàn và cất đi. Cất xong nó ngước nhìn Will, cao mày nói gần như hờn dỗi. Anh tên là sếp, anh là anh của em mà. Will bật cười khô khốc vào mặt Con. Và rồi, trong lúc tất cả nỗi cay đắng bị bàn tay của bọn Steve hành hạ phình lên bên trong người nó lắc đầu và cay nghiệt bảo thằng nhóc. Ừ, thì đúng, cho dù mày nói gì đi nữa. Will đã tới đỉnh điểm phát ngấy cái trò chơi đấu vui này. Nó biết gia đình nó là ai, nó không phải là hai kẻ thích đùa ngồi trước mặt nó. Thật mà... Má của anh là má của em. Má đã toan đưa cả hai anh em mình đi trốn. Má đem anh lên trần gian, nhưng bỏ em lại với bà ngoại và ba. Phiêu trợn tròn con mắt và ngoảnh mặt về phía quan nhì. Hay lắm, trò hiệp này hay à, nhưng tôi không mắc lỡm đâu. Và cảnh sát mím môi nhưng không nói gì. Con nói giọng cao hơn. Anh được nhận vào một gia đình người trần gian. Will tức giận đáp lại, thực sự bắt đầu mất bình tĩnh. Đúng, và tôi sẽ không để mình bị lừa vào một gia đình những kẻ khùng điên hết biết ở dưới này. Ông Jerome đặt bàn tay lên vai Con, rồi nói. Đừng lãng phí hơi sức với nó, Caleb. Nhưng Con vùng ra khỏi bàn tay của cha và tiếp tục nói, giọng nó ngân lên tha thiết. Họ không phải là gia đình thật của anh, chúng ta mới là ruột thịt của nhau. Will trợn mắt nhìn ông Jerome, mặt ông đỏ dừ phát ra toàn sự kinh tởm. Rồi nó lại nhìn sang Con, thằng nhóc giờ đây đã ngồi xuống chán nản, đầu gục xuống. Nhưng Will chẳng xúc động gì cả, chứ toàn là chuyện khôi hài phát ói. Nó tự nhủ, bộ mày thực sự tưởng tao ngu đến mức là chui vào trong kiểu này à? Gài lại nút áo khoác, ông Jerome hấp tấp đứng lên, ông nói, chuyện này chẳng đi tới đâu. Và Con cũng đứng lên với cha, khẽ nói, bà ngoại luôn nói là anh sẽ trở về. Tôi không có ông bà nào hết, họ chết cả rồi. Will hét tướng lên, nhảy ra khỏi ghế, hai mắt bừng bừng cơn giận và nước mắt ứa ra. Nó đi mau đến ô cửa kính trên tường, áp mặt vào mặt kính, nó la hét với mặt kính. Khôn lắm, sức lừa được tôi. Nó che mắt mình khỏi ánh sáng trong phòng để cố gắng nhìn qua bên kia khung kính, nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối khắc nghiệt. Quan Nhì tóm lấy cánh tay nó kéo nó đi. Will không kháng cự, bây giờ nó hết muốn chiến đấu rồi. Chương 22. Rebecca nằm ngửa trên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Nó vừa tắm nước nóng xong và mặc cái áo ngủ màu xanh lá, tóc ủ trong một cái khăn quấn quanh đầu. Nó đang ngâm nga, khe khẽ theo kênh nhạc cổ điển phát ra từ chiếc radio trong lúc nghiền ngẫm lại những biến cố trong ba ngày vừa qua. Sóng gió nổi lên từ một buổi tối rất khuya, lúc tiếng chuông cửa reo và tiếng động điên cuồng lên cửa trước đánh thức Rebecca dậy. Nó phải thức dậy để mở cửa vì bà Bero ngủ say như chết và dùng thuốc ngủ liều cao theo toa bác sĩ cho gần đây. Dẫu có một ban nhạc càng đồng đến tấu say sưa bên tai cũng không thể đánh thức bà dậy. Khi Rebecca mở cửa trước, nó suýt té lăn quay. Khi cha của Chester xông vào nhà và lập tức hỏi nó dồn dập, Chester có đây không? Nó vẫn chưa về. Chúng tôi đã cố gắng điện thoại nhưng không ai trả lời. Mà ông xám ngoét, trên người mặc mỗi một chiếc áo mưa nhăn nhúm màu cát. Cổ áo sọc sệt như thể ông đã khoác vào trong lúc hết sức vội vàng. Chúng tôi tưởng là nó định ngủ đêm lại đây. Nó ở đây, phải không cháu? Cháu không... Rebecca vừa mới nói thì mắt con nhỏ tình cờ nhìn vô bếp. Nhận ra phần đồ ăn nó để dành cho Will vẫn chưa được đụng tới. Giọng ông Ro líu lại khi ông lo lắng nhìn suốt hành lang và hướng lên cầu thang. Nó có nói nó đang giúp Will làm một kế hoạch gì đó. Nó có ở đây không? Anh của cháu đâu? Cháu làm ơn gọi anh cháu ra. Để ông ta đứng cáu kỉnh một mình, Rebecca chạy lên phòng Will trên lầu. Con nhỏ chẳng mất công gõ cửa, nó đã biết nó sẽ tìm thấy cái gì. Nó mở cửa rồi bật đèn lên, đúng như rằng Will không có ở trong phòng. Giường của nó còn nguyên nếp gối, chăn chưa bị ai nằm lên. Nó tắt đèn, đóng lại cửa phòng, đi xuống cầu thang gặp ông Rose. Nó nói, không thấy anh cháu đâu cả. Tuy nhiên cháu nghĩ anh Chester đã ở đây tối hôm qua. Cháu không biết các anh ấy đã đi đâu, có lẽ... Nghe vậy ông Ross trở nên gần như líu lưỡi lắp bắp gì đó về chuyện tìm kiếm ở những chỗ tụi nó thường lui tới và báo cảnh sát can thiệp khi ông lao ra cửa trước, không thèm đóng lại cánh cửa vừa bỏ lại phía sau. Rebecca đứng lại trong hành lang cắn môi, con nhỏ đang tự giận mình đã không cảnh giác hơn, căn cứ vào hành vi bí mật và cái điều lén lút của thằng bạn mới của nó. Will hẳn đã đeo đuổi việc gì đó nhiều tuần lễ và chắc chắn như vậy. Nhưng chuyện gì? Con nhỏ gõ cửa phòng khách, không chờ mời, bước vào căn phòng tối và bí hơi. Nó có thể nghe được tiếng ngáy quen thuộc. Nó gọi bằng giọng ý oi nhẹ nhàng. Mẹ. Hả? Nó lắc vai mẹ, nó kêu tơ. Mẹ. Gì cơ? Mẹ ơi, dậy đi mẹ, chuyện quan trọng. Giọng ngái ngủ không chịu thua. Không. Rebecca khẩn khoản nói. Dậy. Mẹ ơi, anh Will mất tích rồi. Bà Bero ngáp một cái ể oải, đung đưa cánh tay để xua Rebecca đi lầu bầu. Để tôi yên. Mẹ có biết anh đi đâu không, và Chester? Ôi, đi cho khuất. Bà mẹ rít lên xoay mình trên ghế và kéo tấm chăn cũ trùm qua đầu. Tiếng ngáy cạn của bà được phục hồi ngay sau khi bà trở lại trạng thái ngủ mê. Rebecca thở một hơi dài trong nỗi thất vọng tột cùng khi đứng nhìn cái hình thù không ra gì đó. Con nhỏ đi vô nhà bếp, ngồi xuống. Với số điện thoại khẩn cấp trong tay và cái điện thoại không dây nằm trên bàn trước mặt, con nhỏ đắn đo rất lâu về chuyện phải làm gì tiếp theo. Mãi cho đến 2-3 giờ khuya nó mới thực sự gọi điện thoại và chỉ nhận được câu trả lời cài sẵn trong máy, yêu cầu nó nhắn tin lại. Nó đi lên lầu. Về phòng ngủ, cố gắng đọc một cuốn sách trong lúc chờ điện thoại trả lời. Cảnh sát xuất hiện đúng 7 giờ 06 phút sáng. Sau đó, Các biến cố tự diễn ra. Ngôi nhà đầy cảnh sát mặc thường phục lục soát từng căn phòng, thò đầu vào từng ngóc ngách, hốc tủ, ngăn kéo, đeo găng tay cao su. Họ bắt đầu lục soát từ phòng của Will rồi đến những căn phòng còn lại, kết thúc ở căn hầm rượu, nhưng rõ ràng là không tìm được điều gì đáng lưu tâm. Con nhỏ gần như buồn cười khi họ lôi ra từng cái áo quần của Will trong giỏ quần áo dơ chờ giặt để ở đầu cầu thang, rồi tỉ mỉ niêm phong từng cái trong bao ni lông trước khi mang chúng ra ngoài. Con nhỏ tự hỏi liệu bụi đất bám trên cái quần có dây vàng qua vai của Will có thể tiết lộ cho họ biết điều gì. Ban đầu Rebecca bận rộn với công việc xếp dọn lại mọi thứ đã bị bới tùm lum sau cuộc lục soát, lấy cớ dọn dẹp để đi khắp nhà và xem nó có thể mót lụm điều gì từ những cuộc đối thoại của cảnh sát. Sau đó vì không ai có vẻ bận tâm mảy may đến nó, con nhỏ không cần giả vờ dọn dẹp nữa, cứ đi lòng vòng chỗ nào nó muốn. Phần lớn thì giờ nó đứng trong hành lang bên ngoài phòng khách, nơi viên thanh tra của một nữ thám tử đang điều tra bà Burroughs. Theo những gì mà Rebecca nghe lỏm được thì bà Burroughs dường như vô can và bối rối, không thể đưa ra chút ánh sáng nào về chuyện Will hiện đang ở đâu. Những nhân viên điều tra cuối cùng cũng rút về phía trước của căn nhà. Ở đó họ hút thuốc lá và cười đùa với nhau. Chỉ lát sau, viên thanh tra và nữ thám tử từ phòng khách đi ra. Rebecca đi theo họ đến tận cửa trước. Khi viên thanh tra đi xuống lối mòn ra chỗ đậu mấy chiếc xe cảnh sát, con nhỏ không thể không lọt tai loáng thoáng tiếng nói của ông ta. Ông nói với đồng nghiệp, cái đó chưa đủ đô, cần thêm vài liều nữa. Bà nữ thám tử nói, thật buồn. Viên cảnh sát dừng bước đi về phía căn nhà. Cô biết mất một người thân là bất hạnh. Đồng nghiệp của ông gật đầu, ông tiếp tục. Mà mất tới hai người thì rất không ổn, rất chi không ổn, theo sách của tôi. Người nữ đồng nghiệp lại gật gù một nụ cười độc địa ở trên gương mặt. Trước khi tiếng nói xa ngoài tầm tai, Rebecca còn nghe ông ta nói, chúng ta nên rảo qua công viên cho chắc ăn. Ngày hôm sau, cảnh sát đem một chiếc xe đến đón hai mẹ con. Bà Burrow bị phỏng vấn suốt nhiều tiếng đồng hồ, trong lúc Rebecca bị ngồi trong một căn phòng khác với một phụ nữ bên trong phòng công tác xã hội. Bây giờ đã ba ngày sau biến cố đó, đầu óc Rebecca đang ôm lại cả chuỗi sự kiện đã qua. Con nhỏ nhắm mắt lại nhớ những gương mặt ngây độn ở đồn cảnh sát và những cuộc trao đổi mà nó nghe được. Liếc nhìn đồng hồ để xem giờ, con nhỏ nói, chẳng tới đâu. Nó ngồi dậy ra khỏi giường, tháo khăn lông quấn đầu tóc ra, nhanh nhẹn mặc quần áo. Ở dưới lầu, bà Burroughs ngồi thu lưu trong chiếc ghế bành, vẫn mặc nguyên quần áo cuộn tròn trong tấm chăn cũ tém mép. Chung quanh người bà như một cái kén kẻ ô nhếch nhác. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng phát ra từ một chương trình truyền hình đại học mở đã tắt âm thanh. Một thứ ánh sáng xanh lam lành lạnh dao động từng chập khiến bóng tối chập chờn cả giật, làm cho bàn ghế và đồ vật trong phòng như dao động. Bà đang ngủ say thì chợt một tiếng động trong phòng vang lên đánh thức bà. Đó là tiếng rì rào giống như tiếng gió lùa qua những cành cây ngoài vườn. Bà mở mắt trong một giây, ở tuốt góc phòng đằng kia bên cạnh bức màn hé mở nửa chừng của khung cửa sổ kiểu Pháp, bà có thể nhận ra một hình dạng mờ mờ to lớn. Trong một thoáng bà tưởng mình đang chiêm bao, bởi vì cái bóng đó di chuyển và biến đổi trong ánh sáng phát ra từ cái máy truyền hình. Bà quá mệt mỏi và căng thẳng nên không nhìn ra được đó là cái gì. Bà tự hỏi liệu có phải là một kẻ đột nhập. Bà nên làm gì? Giả đò như ngủ hay nằm yên để cho kẻ đột nhập không quấy rầy bà? Bà nín thở, cố gắng kiềm chế cơn sợ hãi đang tăng. Khi cái bóng đó không động đậy, từng giây trôi qua lâu như cả tiếng đồng hồ, bà bắt đầu nghĩ có lẽ đó chỉ là một cái bóng vô tư mà thôi, một trò đùa của ánh sáng và trí tưởng tượng quá nhạy. Bà thở dồn không khí trong buồng phổi ra và mở to con mắt. Đột nhiên một âm thanh khục khịch vang lên, bà hãi hùng thấy cái bóng tách ra làm hai cái bóng mờ mờ như ma và tiến gần bà nhanh như chớp. Trong lúc đầu óc bà quay cuồng vì kinh hoàng và khiếp hãi thì một giọng nói trầm tĩnh trong đầu nói với bà một cách cam đoan dứt khoát, chúng không phải là ma. Trong chớp mắt, cái bóng cúi xuống bà cố gắng hét lên nhưng không âm thanh nào phát ra. Làn vải thô nhám quệt qua mặt bà và bà ngửi thấy một mùi mốc đặc biệt như thể quần áo bị mốc, rồi một bàn tay mạnh mẽ đánh bà khiến bà co rúm đau đớn, vặn vẹo rồi rướn người cố hít lấy không khí cho đến khi bà lấy lại hơi thở như đứa trẻ sơ sinh, bật ra một tiếng ré trần tục. Bà không có sức lực nào để kháng cự khi bà bị bốc khỏi cái ghế và trôi lơ lửng ra hành lang. Bây giờ bà tru lên như nữ thần báo tử, lảm nhảm và căng thẳng. Bà thấy loáng cái bóng thứ nhì Lulu hiện ra phía cửa xuống hầm rượu và một bàn tay to ẩm ướt chụp lên miệng bà, bịt lại tiếng kêu la. Chúng là ai? Chúng đến đây làm gì? Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cái đầu máy và cái tivi quý báu của bà, đúng rồi, chúng đến đây chiếm đoạt những cái đó, hoàn toàn bất công. Vậy là quá đáng hơn tất cả những gì mà bà đã chịu đựng. Bà Burrow giận phừng phừng, không biết tìm đâu ra sức lực, bà triệu tập sức lực siêu nhân từ nỗi tuyệt vọng, bà vung một chân thoát ra đá lia lịa. Điều này gây ra một sự rối loạn vì những người bắt giữ bà tìm cách kìm chặt bà, nhưng bà tiếp tục đá và xoay người lại. Gương mặt của một trong những kẻ tấn công hiện ra trong tầm tai. Nhận thấy cơ hội của mình, bà bèn nhào tới trước dùng hết sức cắn xuống thật mạnh. Nhận ra mình cắn trúng cái mũi kẻ đó, bà lúc lắc cái đầu như một con chó sói săn ngoạm được một con chuột. Tiếng rú kinh hoàng vang lên và bà được thả lỏng trong tích tắc. Vậy là đủ đối với bà Bro. Khi những cái bóng nới lỏng nắm tay và ngã bật ra sau vào nhau, bà đứng xuống đất và vung hai cánh tay ra sau trong tư thế giống người trượt băng xuống dốc. Hét lên một tiếng và bà vọt khỏi bọn chúng, chạy vào nhà bếp, bỏ mặc bọn chúng túm lấy tấm chăn cũ tuột khỏi người bà như cái đuôi thằng lằn đứt. Trong chớp mắt, bà Bro trở lại, lao vào giữa ba hình thù to lớn vụn về. Thế là cả đám tán loạn như quỷ sổng khỏi địa ngục. Nhờ lễ thế đứng chỗ cao trên đầu cầu thang, Rebecca có được vị trí hoàn hảo để quan sát diễn tiến. Trong hành lang mờ mờ ở dưới, có cái gì đó nhán lên ánh kim loại, xẹt tới xẹt lui và nháy qua nháy lại. Con nhỏ nhìn thấy một gương mặt. Gương mặt bà Bro, Rebecca nhận thấy bà đang vung tiếp một cái chảo trong tay, chém phải, chém trái như thanh đoản kiếm. Đó là cái chảo mới có đáy đặc biệt rộng và bề mặt không dính. Những bóng mờ cố gắng từng lúc tấn công trở lại bà Burroughs, nhưng bà đứng vững trên trận địa của mình và đánh trả chúng bằng những cú đánh tới tấp. Cái chảo vang rền một cách thỏa thê như thể nó nối một cái đầu lâu ở đây với một cái cùi chỏ ở kia. Rebecca bối rối hết sức khi có thể thấy đường bay của cái chảo theo những cú đánh tới tấp tiếp tục với một tốc độ không tính nổi, tạo nên một âm thanh nghe như đồng ca của tiếng than vãn và tiếng càm ràm. Bà Burroughs hét: "Tử thần, chết nè, chết nè!" Một trong những cái bóng mờ vươn tay ra cố gắng chụp cánh tay cầm chảo của bà Burroughs, trong lúc cái chảo quay tiếp mù thành ra 8 cái, và hắn bị nện một chảo tá hỏa tan xương. Hắn buông tay bà ra trong tiếng tru như con chó bị thương, loạn choạng lùi lại, những cái bóng khác lùi lại theo hắn. Sau đó chúng đồng loạt xây gót và cả ba chuồn qua cánh cửa trước mở toang. Chúng di chuyển với một tốc độ nhanh dễ sợ, như lũ gián gặp phải ánh sáng và biến mất, sự tĩnh lặng trở lại. Rebecca rón rén xuống cầu thang và bật đèn hành lang. Bà Burroughs tóc tay bù xù, từng lọn tóc rủ rượi vắt qua gương mặt tái nhợt như những cái sừng không xí quách. Bà lập tức chuyển cái nhìn trừng trừng điên loạn vào Rebecca. Rebecca nói khẽ: "Mẹ." Bà Burroughs giơ cao cái chảo trên đầu và lảo đảo tiến về phía Rebecca. Cái nhìn hoang dã của con mắt mở to giận dữ trên gương mặt bà khiến Rebecca lùi lại. Tưởng đâu bà đang chuyển hướng tấn công sang nó. "Mẹ, mẹ ơi, con đây mà. Yên rồi, chúng đã đi rồi. Một vẻ tự mãn kỳ quái hiện trên gương mặt của bà Burroughs và bà bình tĩnh lại, gật đầu nhẹ nhẹ, tỏ vẻ nhận ra đứa con gái của mình. Rebecca vẫn cố gắng trấn tĩnh bà. "Yên ổn cả rồi mẹ à." Con nhỏ liều bước đến gần người đàn bà đang thở hổn hển và nhẹ nhàng gỡ cái chảo ra khỏi tay bà. Bà Burroughs không kháng cự nữa. Rebecca thở ra nhẹ nhõm nhìn quanh để ý thấy vài vết lấm lem sậm màu trên thảm trải hành lang. Có thể là bùn, con nhỏ nhìn kỹ hơn và chau mày lại. Máu không chừng. Dõi theo cái cách nhìn chăm chú của Rebecca, bà Bro ngân nga: "Nếu chúng chảy máu, ta có thể giết chúng." Bà cong môi lên để lộ hàm răng khi bà thốt ra một tiếng gầm gừ nho nhỏ, rồi bật cười dễ sợ, một tiếng cười khằng khặc gai cả người đến mức phi tự nhiên. Rebecca ráng nhoẻn miệng mỉm cười khi bà Bro dịu lại. Nó hỏi: "Mẹ uống trà nhé." Vòng một cánh tay ngang hông bà, con nhỏ dìu mẹ trở lại phòng khách. Chương 23. Will đột ngột thức giấc vì tiếng cửa Salim bật mở và quan nhất lôi nó dựng đứng lên. Vẫn còn ngái ngủ, nó bị tống ra khỏi địa ngục. Đi qua khu vực tiếp khách của trạm, ra cửa chính và lên trên một thứ gì như cầu thang bằng đá. Và cảnh sát buông nó ra và nó lảo đảo vài bước thì trụ được trên đôi chân mình. Nó đứng đó lừ đừ và hơi hoang mang. Nó nghe một tiếng ịch vang lên bên cạnh như thể cái ba lô của nó rớt xuống bên cạnh chân nó. Và cả cảnh sát không nói một lời, quay lưng đi trở vào trạm. Cảm giác thật lạ lùng khi đứng đó tắm trong ánh sáng của đèn đường sau khi bị nhốt trong xà lim tăm tối quá lâu. Một làn gió thoảng qua da mặt nó ẩm ướt và có mùi mốc, nhưng dù sao vẫn còn hơn trong địa ngục không có cả không khí. Chuyện gì đã xảy ra? Nó suy nghĩ một mình, gãi gãi cái cần cổ bên trong cái cổ áo sơ mi răm ráp mà nó được một gã cảnh sát cho mặc. Đầu óc nó vẫn còn mụ mị, nó ngoác miệng ngáp. Nhưng dừng ngay khi nghe một tiếng động, một con ngựa bồn chồn hí vang và gõ móng xuống mặt sỏi ẩm ướt. Will ngẩng phát đầu lên và thấy một cỗ xe ngựa đang đậu bên lề kia con đường. Phía dưới một chút, cỗ xe đó được thắng hai con ngựa trắng tuyền. Ở phần trước cỗ xe có một người đánh xe ngồi cầm cương. Cửa của cỗ xe mở bung ra và Khan nhảy ra, băng qua đường về phía nó. Will lùi lại một bước khi Khan đến gần, hỏi giọng đầy ngờ vực: "Chuyện gì đây?" Khan đáp: "Em đón anh về với gia đình." Will nói dứt khoát: "Gia đình? Mày nói gia đình với nghĩa gì? Với mày hả? Tao không đi đâu hết, nếu không có Chester." Con lúc này đã đứng sát bên Will và nói giọng khẩn khoản: "Shh, đừng la, hãy nghe nè, họ đang quan sát chúng ta." Con cúi đầu xuống đất, mắt nó vẫn không hề rời mắt Will. Ở góc đằng kia có một hình thù đen thui lẫn vào trong bóng tối đứng yên như vách đá. Will có thể nhận ra cái cổ cồn màu trắng. Will rít khẽ, tao không đi nếu không có Chester. Anh nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra cho anh ấy nếu anh không đi với em. Hãy nghĩ đến điều đó. Nhưng Con nhìn vào mắt Will van nài, họ có thể dễ dãi với anh hoặc ngược lại, điều đó tùy thuộc vào anh. Will liếc nhìn lại trạm lần cuối rồi thở dài lắc đầu. Thôi được. Khoi mỉm cười, lượm cái ba lô lên cho Will, dẫn đường đi tới cái cổ xe ngựa đang chờ. Thằng nhỏ mở cửa cho Will miễn cưỡng chui vào, hai tay đút túi quần. Quần cúi thấp, nó chẳng ưa chuyện này chút nào. Khi cổ xe ngựa chạy, Will nghiên cứu những trang trí mộc mạc bên trong xe. Chắc chắn chiếc xe này không được chế tạo nhằm tạo sự tiện nghi thoải mái. Ghế ngồi giống như ván kê bên hông, làm bằng một thứ gỗ sơn đen bóng và toàn cổ xe bốc mùi vecni, thoảng mùi chất tẩy, gợi liên tưởng đến phòng thể dục của nhà trường vào ngày đầu niên học. Mặc dù bất cứ cái gì thì cũng vẫn tốt hơn cái slim mà nó đã bị nhốt cùng Chester trong nhiều ngày qua. Will đột ngột cảm thấy nhói đau khi nghĩ đến thằng bạn mình vẫn còn bị nhốt và bây giờ một mình trong địa ngục. Nó tự hỏi liệu Chester có được bảo cho biết là Will bị tống cổ đi, và nó thề với chính mình là nó sẽ tìm cách cứu bạn nó ra khỏi đó, cho dù đó là điều cuối cùng nó làm. Nó ngồi thụp xuống một cách buồn bã trên cái ghế và gác hai chân lên băng ghế đối diện, rồi kéo tấm màn bằng da lên để nhìn qua cửa sổ của toa xe ngựa. Trong khi cổ xe chạy lắc lư qua những con đường như hang động vắng vẻ, những ngôi nhà im lìm và những hàng quán không thắp đèn trước cửa lướt qua trong dịp đều đặn buồn chán. Bắt chước Will, Con cũng ngồi thụp xuống và gác hai chân lên băng ghế đối diện, thỉnh thoảng liếc nhìn sang Will và mỉm cười hài lòng với chính mình. Cả hai đứa im lặng chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nhưng chỉ một lát sau là bản tính tò mò của Will bắt đầu ngọ nguậy. Nó cố gắng có chủ tâm ghi nhận cảnh trí tâm u đang lướt qua mắt. Nhưng một lúc sau, mi mắt nó lại càng nặng trĩu hơn khi mà sự mệt mỏi tột cùng của nó với cái thế giới dưới đất dường như vô tận đánh gục nó. Cuối cùng được ru bằng tiếng vó ngựa gõ đều đặn, nó ngoẹo đầu ngủ, thỉnh thoảng giật mình thức dậy khi cổ xe dằn sóc đánh thức nó. Với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nó nhìn quanh một cách ngượng ngập khiến cho Con khoái chí, rồi đầu nó lại gục xuống, không thể kháng cự nổi cơn mệt mỏi. Will không biết nó đã tiếp ngủ đi vài phút hay vài tiếng đồng hồ khi tiếng người đánh xe ngựa quất roi đánh thức nó. Cổ xe lao tới trước và cột đèn lướt qua cửa sổ toa xe không còn theo nhịp đều đặn nữa. Will cho là tụi nó đã ra đến vùng ngoại ô thành phố, giữa các tòa nhà có nhiều không gian mở rộng ra, phủ kín bằng những thảm địa y hay cái gì đó tương tự màu xanh lục, đậm, gần như đen, rồi đến những dải đất ở hai bên con đường được chia thành từng thửa bằng những hàng rào có vẻ ọp ẹp và gồm những mảnh vườn mọc cái gì đó như một loại nấm to. Có lúc cổ xe chậm lại khi băng qua một cái cầu nhỏ bắc ngang một con kênh đen như mực. Will ngó xuống. Làn nước trôi uể oải chậm rãi như dòng chảy dầu thô và không rõ vì lý do gì lại khiến Will sợ hãi không giải thích được. Nó vừa mới ngồi ngay lại và bắt đầu ngủ thiếp đi một phen nữa thì con đường bỗng chút xuống sâu và cổ xe quẹo sang trái. Sau đó khi con đường bằng phẳng lại, người đánh xe quát quá và đôi ngựa trắng giảm tốc độ thành chạy nước kiệu. Bây giờ Will tỉnh hẳn ra và thò đầu ra ngoài cửa sổ để xem chuyện gì đang diễn ra. Có một cái cổng kim loại khổng lồ chắn ngang đường và bên cạnh cổng có một nhóm đàn ông tụ tập quanh một lò than để hơ ấm tay. Tách ra khỏi nhóm này, đứng một mình giữa đường, có một bóng người đội mũ trầm cầm một ngọn đèn giơ cao và đu đưa nó từ bên này qua bên kia như thể ra hiệu cho người đánh xe dừng lại. Khi cổ xe cuối cùng dừng lại, Will kinh hoàng, nhìn thấy hình thù có thể nhận ra ngay tức thì của một Steve từ bóng tối hiện ra. Will lập tức kéo sập màn che cửa sổ lại và lùi tuốt vào trong toa xe. Nó nhìn Con thắc mắc. Con giải thích với một giọng vỗ về. Đó là cổng sọ, đó là cổng chính đi vào thuộc địa. Tao tưởng tụi mình đã vào trong thuộc địa mà. Con đáp một cách ngờ vực. Không, chỗ đó chỉ là danh trại. Chỗ đó là đại khái như một tiền đồn, một thị trấn biên giới. Vậy là còn nữa sau cổng này? Còn nữa hả? Trời ơi, còn hàng dặm nữa. Will nín lặng, nó hãi hùng nhìn cánh cửa khi âm thanh cọc lóc của gót giày đinh nện trên sỏi đang tiến gần. Con nắm cánh tay Will dặn, đừng lo, họ kiểm tra tất cả mọi người đi qua. Đừng nói gì cả, nếu có chuyện gì thì một mình em sẽ đối đáp. Đúng ngay lúc đó, cánh cửa bên phía Will mở ra và một cái xích soi cái đèn bằng đồng vào trong toa xe. Hắn soi ánh sáng vào mặt tụi nó, rồi lùi một bước, soi đèn lên gương mặt người đánh xe. Người này đưa hắn một mảnh giấy, hắn đọc lướt qua, rõ ràng hắn hài lòng. Hắn quay lại hai đứa một lần nữa, rồi thẳng ngọn đèn chói chang vào mắt Will và, với một nụ cười khinh khỉnh, đóng sập cửa lại. Hắn đưa trả tờ giấy cho người đánh xe, ra hiệu cho người gác cổng, xoay gót giày bỏ đi. Nghe một tiếng lách cách to vang lên, Will mới thận trọng dỡ cái viền của tấm màn lên và dòm ra ngoài. Khi người gác cổng vẫy tụi nó cho qua, ánh sáng ngọn đèn của ông ta cho thấy cái cổng thực ra là một khung lưới sắt. Will ngó cái khung cài giật đó cuốn lên đến một kiến trúc khiến nó chớp kinh ngạc. Được khắc vào đá nhạt màu hơn và thò ra từ bức tường phía trên khung lưới là một cái sọ không răng khổng lồ. Will thì thầm. Cái đó hơi ớn xương sống. Thì mục đích là vậy mà, cái đó để cảnh cáo. Con đáp lại thẳng nhiên trong khi người đánh xe quất roi và cổ xe lắc lư qua hầm ma quỷ, dễ sợ để vào sâu hang động. Chồm ra ngoài cửa sổ, Will ngó khung lưới sụp xịt hạ xuống phía sau cho đến khi khúc quanh của đường hầm khiến nó khuất mắt. Cặp ngựa tăng tốc, cổ xe quẹ qua một khúc quanh rồi lao xuống dốc đứng, để vào một đường hầm đục vào lớp sa thạch màu đỏ. Một màu đỏ sậm. Đường hầm hoàn toàn không có nhà cửa kiến trúc gì cả. Khi đường hầm càng lúc càng xuống sâu hơn, không khí bắt đầu thay đổi. Bắt đầu như mùi khói, và trong khoảnh khắc có tiếng vo ve làm nền, có suốt từ đầu giờ trở nên to dần cho đến khi thành tiếng lách cách hòa nhịp với tiếng cổ xe ngựa. Cổ xe quẹo gấp lần cuối cùng và tiếng vo ve nhỏ đi, không khí lại trở nên trong lành. Con cùng Will nhìn qua cửa sổ ngắm không gian mênh mông đang ngoác rộng phía trước tụi nó. Hai bên đường đứng sừng sững, hàng dãy những tòa nhà. Một khu rừng phức tạp, những đường ống dẫn bằng gạch xây trên những bức tường bên trên đầu tụi nó, giống như những đường tĩnh mạch múp míp. Ở xa xa, những ống khói đen thông những ngọn lửa xanh lơ, lạnh lẽo và những cuộn khói thẳng đứng, không bị ảnh hưởng của những luồng không khí, bốc thẳng lên nóc của hang động. Ở đó khói tích tụ, từ từ gợn sóng và trông giống như một chỗ phình lên nhẹ nhàng trên bề mặt của một đại dương màu nâu lộn ngược. Gương mặt của Con kề sát bên mặt View trong khung cửa sổ cổ xe ngựa. Con nói, thuộc địa là đây, Will, đây là... Will trố mắt kinh ngạc, không dám cả thở. Nhà. Chương 24. Cùng thời gian, Will và Con về đến nhà của gia đình Jerome. Rebecca đang kiên nhẫn đứng bên cạnh một bà, làm công tác bảo vệ gia đình trên tầng thứ 13 của đỉnh cao Mandela. Một cao ốc chung cư xuống cấp tồi tàn nằm ở khu vực tệ nạn của hạt Wandsworth. Bà nhân viên xã hội bấm chuông căn hộ số 65 đến lần thứ 3 mà không ai ra mở cửa. Trong lúc Rebecca nhìn quanh cái sàn dơ hầy, một ngọn gió lờ đờ nghe như giọng than vãn áy náy thổi qua cửa sổ vỡ của cầu thang, vỗ lạch bạch mấy bao đựng rác đầy chừng một nửa nằm ở một góc. Rebecca rùng mình, không chỉ vì gió lạnh, mà bởi vì con nhỏ sắp bị giao cho một nơi mà nó coi là tồi tệ nhất trên trái đất. Lúc này, bà nhân viên xã hội thôi nhấn vào cái nút chuông cửa, đóng đầy bụi nữa, mà bắt đầu giọng ầm ầm lên cánh cửa. Vẫn không ai ư hử gì, nhưng âm thanh của máy truyền hình bên trong căn hộ vẫn nghe rõ mồn một. Bà bèn giọng cửa một lần nữa, lần này mạnh hơn và chỉ dừng lại khi nghe tiếng ho của một người đàn bà và tiếng bước chân vang lên từ bên kia cánh cửa. Được rồi, ơn trời Phật, cho chúng tôi một cơ hội với. Bà nhân viên xã hội quay sang Rebecca cố gắng mỉm cười trấn an, nhưng bà chỉ nặn ra được một vẻ mặt nhăn nhó thương hại. Xem ra bà ấy có ở nhà. Rebecca xách hai cái rương quần áo của mình, nói giọng chua chát. Ôi, tốt quá. Hai người đợi trong sự im lặng khó xử, rốt cuộc sau một hồi trong ngóng, cánh cửa được mở khóa và tháo xích, kèm theo tiếng lầm bầm chửi bới, kết thúc bằng tiếng ho dấm dẳng. Cánh cửa cuối cùng bật mở và một bà sồn sồn trong hơi nhếch nhác, môi dưới dính một điếu thuốc lá, đưa mắt nhìn bà nhân viên công tác xã hội từ đầu đến chân đầy ngờ vực. Bà hỏi, thế này là thế nào? Một con mắt của bà lát sao khói, cuộn tỏa từ điếu thuốc lá. Khi bà nói thì nó giật giật hùng hồn, như cây đũa điều khiển của nhạc trưởng. Bà nhân viên xã hội chỉ vào Rebecca đang đứng bên cạnh, thông báo. Bà Boswell, tôi đưa cháu gái của bà đến. Bà cái gì? Bà sồn sồn gắt hỏi. Búng tàn tro thuốc lá rơi trên đôi giày bóng loáng của bà nhân viên xã hội. Rebecca co rúm lại. Bà không nhớ sao? Chúng ta đã nói chuyện trong điện thoại ngày hôm qua đấy. Đôi mắt mộng mộng của bà sồn sồn nhìn chăm chăm vào Rebecca, con nhỏ mỉm cười và chồm tới trước một chút để lọt vào tầm nhìn bị giới hạn của bà ta, cố gắng tối đa. Con nhỏ nói, chào dì Jean ạ. Rebecca, ôi cục cưng, dĩ nhiên rồi, nhớ chứ. Chồng cháu kìa, cháu lớn sộn, chứ chẳng phải à. Ra dáng một tiểu thư yếu điệu rồi đấy. Dì Jean vừa ho vừa rộng mở cửa. Đúng thế, vào đi, dì đang dở tay trong bếp. Dì quay lại và đi lệch sạch vào một hành lang nhỏ, bỏ mặt Rebecca và bà nhân viên xã hội, ngó mấy đống báo quăng queo, chất bừa bãi dọc theo tường. Và vô số thư từ chưa mở và tờ bướm vung vãi trên tấm thảm bẩn thỉu. Mọi thứ đều phủ một màn bụi dày, và các góc trong hành lang văng đầy mạng nhện, toàn bộ căn hộ ám mùi khói thuốc lá của dì Jean. Bà nhân viên xã hội và Rebecca đứng trong im lặng cho đến khi bà nhân viên xã hội đột ngột. Như thể tự lôi mình ra khỏi cơn mê, chào tạm biệt Rebecca và chúc con nhỏ may mắn. Bà ta có vẻ vội vàng kinh khủng khi ra về và Rebecca ngó theo bà ta đi ra cầu thang, dừng một chút để liếc vào cánh cửa thang máy. Như thể bà hy vọng là phép màu chợt xảy ra và thang máy hoạt động trở lại, để bà khỏi phải leo xuống chuỗi cầu thang dài. Rebecca rón rén đi trở vào căn hộ và theo người dì vô nhà bếp. Dì Jean lụm gói thuốc lá giữa mớ tùm lum trên bàn, rồi nói, dì cần giúp một tay trong này. Rebecca ngắm cái cảnh tượng bừa bộn bày trước mắt. Những vạt nắng xuyên qua màn sương mù mịt của khói thuốc lá lởn vởn quanh người bà dì như một đám mây bão riêng. Con nhỏ nhăn mũi khi ngửi ra mùi hăng hắc của đồ ăn bị khét ngày hôm qua vẫn còn vương trong không khí. Dì nó nói trong tiếng ho khùng khục, nếu cháu muốn ở trong cái rạp của dì thì cháu sẽ phải động đậy. Rebecca không nhúc nhích. Nó sợ bất cứ cử động nào, dù là nhẹ nhàng đi nữa, cũng sẽ gây ra hậu quả là nó bị bao trùm trong đám bụi hiện nằm, im bao phủ mọi thứ. Nào Bess, bỏ túi sách xuống, xắn tay áo lên, cháu có thể bắt đầu bằng việc đun một ấm nước. Dì Jim mỉm cười ngồi xuống bên bàn bếp. Dì đốt một điếu thuốc lá mới bằng cách mồi nó vào đầu điếu thuốc lá cũ trước khi quăng cái đầu điếu thuốc lá vẫn còn cháy vào thẳng mặt bàn Mika, chứ không trúng một cái gạt tàn đã đầy ấp. Bên trong căn nhà của gia đình Jim Rome, thì tiện nghi và giàu có, trải thảm có hoa văn trang trí tinh vi, đồ gỗ bóng mướt, tường màu xanh lá sậm và màu đỏ rượu vang. Con đón cái ba lô của Will đặt xuống bên cạnh một cái bàn nhỏ. Trên bàn có một cây đèn dầu có chụp đèn thủy tinh mờ, để trên một tấm khăn lót màu kem. Vô trong này! Con nói, ngụ ý Will nên đi theo nó qua lớp cửa đầu tiên dẫn ra khỏi hành lang. Thằng nhỏ hãnh diện tuyên bố, đây là phòng khách. Không khí trong phòng ấm áp và hơi oi, chỉ có từng chút không khí phả ra từ một khung lưới sắt đóng bụi ngay phía trên chỗ tụi nó đang đứng. Trần nhà thấp có trang trí bằng những mô hình thạch cao đúc nổi màu trắng mờ mờ vì ám khói tỏa ra từ một ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi. Phía trước lò sưởi này nằm ương trên một tấm thảm ba tư là một con vật to có vẻ so xác, chân dơ lên trời, phơi bày một cách trơ trẽn hai hòn giái yếu xìu. Một con chó! Will hơi ngạc nhiên khi thấy con vật nuôi làm kiểng trong nhà ở dưới này. Con vật có màu xám đá mài, hầu như trụi lũi, chỉ có một dúm lông hay râu kỳ cục mọc lên lởm chởm rải rác trên lớp da bèo nhèo, lùng nhùng như một bộ đồ không vừa vặn. Chó hả? Mèo đó chứ. Nó là... Bartleby, một biến thể thuộc giống mèo Rex, một tay săn cừ khôi. Nó to cỡ một con chó được vỗ béo và bị cạo lông nham nhở, chẳng có một tí xíu gì mèo trong con vật này cả. Lồng ngực nó đang nhô lên xẹp xuống nhẹ nhàng theo nhịp thở. Khi Will cúi xuống để xem xét nó kỹ hơn, nó ngáy rõ to trong giấc ngủ và móng vuốt của nó giật giật. Coi chừng, nó cào sức mặt cháu đấy. Will quay phát lại, thấy một bà già ngồi trên trong một hai chiếc ghế bành có lưng dựa cao đặt hai bên lò sưởi. Khi Will bước vô, nó không thấy bà vì bà ngồi thụt sâu trong lòng ghế. Will đứng thẳng lên trả lời kiểu chống đỡ. Cháu chẳng đời nào đụng đến nó. Đôi mắt xám nhạt của bà già nhấp nháy và nhìn chằm chằm vào mặt Will. Bà nói, nó chẳng cần được đụng tới cháu à. Bà nói thêm, nó còn phản ứng theo bản năng. Con Bartleby của chúng ta. Gương mặt bà ánh lên vẻ cảm thông khi nhìn con vật to quá khổ và đang đắm mình trong hưởng thụ. Con nói, thưa bà, đây là Will. Một lần nữa ánh mắt am hiểu của bà già hướng về Will và bà gật đầu. Điều đó thì bà biết. Nó là một đứa dòng dõi Macaulay từ đầu đến ngón chân. Nó có con mắt của mẹ nó chẳng nhầm lẫn vào đâu được. Chào Will. Will á khẩu vì kinh ngạc đứng chích chân trước phong thái thanh lịch và ánh sáng lung linh nhảy múa trong đôi mắt già nua của bà. Dường như một phần nào của con người nó một ký ức mơ hồ vừa được thắp lên như một cục than hồng sắp tàn được một làn gió thoảng thổi bùng lên. Nó cảm thấy dễ chịu ngay trước sự có mặt của bà. Nhưng tại sao? Nó đã tự nhiên cảnh giác khi gặp cỡ người lớn lần đầu tiên. Và ở tuốt dưới này nó kỳ lạ nhất, nó không thể liều để cho sự cảnh giác này rơi mất. Nó đã quyết định hòa thuận với những người này, chơi trò chơi của họ, nhưng sẽ không tin tưởng bất kỳ người nào. Tuy nhiên, với bà già này, chuyện lại khác, dường như nó đã biết bà. Cháu đến đây và ngồi xuống. nói chuyện với bà. Will đưa tấm hình cho bà, quan sát bà lật úp tấm hình trên đùi của bà, tháo những chốt gài và dỡ tấm bìa sau của khung ảnh ra. Còn có một tấm khác được giấu trong đó. Bà dùng móng tay gỡ tấm hình đó ra và đưa Will không bình luận gì hết nữa. Xoay tấm hình về phía ánh sáng, Will nghiên cứu kỹ tấm hình. Đó là hình một người đàn bà trẻ, mặc một cái áo trắng và một cái váy đen dài. Bà ôm trong tay một cái bọc nhỏ, tóc của bà trắng hơn tất cả mọi màu trắng, y chang tóc của Will. Và gương mặt của bà thật xinh đẹp, một nét mặt rắn rỏi với đôi mắt hiền lành, và khuôn mặt thanh nhã, miệng rộng, hàm vuông, tai nó bất giác, đưa lên sờ hàm của nó. Bà ngoại dịu dàng nói, ừ, đó là Sarah. Mẹ của cháu, cháu giống y như mẹ cháu. Hình đó được chụp lúc cháu mới được sinh ra vài tuần. Will xích đánh rơi tấm hình, háo kinh ngạc. Hả? Tên thật của cháu là Sếp. Đó là tên khai sinh của cháu, mẹ cháu đang bồng cháu đó. Will cảm giác như thể tim nó ngừng đập. Nó nhìn kỹ cái bọc, nó có thể thấy đó là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng không thể nào nhìn rõ mặt đứa nhỏ vì chăn tả quấn kín. Đầu óc nó hoang mang, tai nó bủng rủng, trong lúc cảm xúc và lý trí của nó ngấu nghiến nhau. Nhưng qua tất cả điều này, một điều gì đó đã lộ ra và có liên hệ, như thể nó đang đánh vật với một vấn đề cho đến giờ vẫn chưa có giải đáp, rồi bỗng nhiên nó khám phá ra câu trả lời, như thể chôn sâu trong tiềm thức nó là một câu hỏi nhỏ được giấu giếm, một nghi hoặc không được thừa nhận rằng gia đình nó, tiến sĩ Burroughs, bà Burroughs và Rebecca, tất cả những người mà nó biết từ ấu thơ đến giờ đều không biết vì sao mà khác hẳn nó. Tâm trí nó bị chi phối, không còn tập trung vào tấm hình nữa, nhưng nó tự ép mình nhìn vào tấm hình một lần nữa, rà soát tìm kiếm chi tiết. Bà ngoại Macaulay nói dịu dàng, đúng như vậy đó. Nó nhận thấy chính mình gật đầu, nó biết, cho dù có vẻ vô lý thế nào đi nữa, nó biết chắc chắn tuyệt đối rằng bà đang nói là sự thật, rằng người đàn bà trong tấm hình đen trắng này thì với gương mặt hơi mờ là mẹ ruột của nó, và những người mà nó mới vừa gặp đây là gia đình ruột rà của nó. Nó không thể nào giải thích điều này cho chính mình. Nó chỉ biết mà thôi. Những gợn vật rằng đang tìm cách lừa nó và tất cả những việc này là một trò bịp tinh vi đã bốc hơi biến mất và một giọt nước mắt lăn xuống má nó. Vạch thành một vệt mong manh nhợt nhạt trên gương mặt chưa được rửa của nó. Nó vội vàng đưa tay quệt đi. Khi đó, nó đưa lại tấm hình cho bà ngoại Macaulay. Nó biết là mặt nó hoen ố bê bết. Để lờ đi sự ngượng ngùng của nó, bà ngoại hỏi, kể cho bà nghe đi, ở trên đó, trên trần gian như thế nào? Nó biết ơn bà nhưng vẫn đứng lóng ngóng bên cạnh ghế bà đang trong lúc bà ráp lại khung hình, rồi đưa cho nó để đặt trả lại trên bệ lò sưởi. Nó ấp úng nói, dạ, cháu biết không, bà chưa từng thấy ánh sáng ban ngày hay cảm nhận mặt trời chiếu trên mặt mình. Cảm giác như thế nào hả cháu? Nghe nói nó rát lắm, phải không? Will đã trở lại ghế mình và ngồi xuống nhìn lại bà, nó phân vân. Bà chưa từng thấy mặt trời à? Rất ít người ở đây được thấy. Con đã trở lại phòng, ngồi xổm xuống tấm thảm trải trước lò sưởi dưới chân bà ngoại. Nó bắt đầu xoa nắm nhẹ nhẹ lớp da bèo nhèo và hơi ghẻ lở dưới cằm của con mèo. Gần như lập tức tiếng gừ gừ khoái trá vang lên khắp phòng. Con dựa lưng vào tay ghế của bà ngoại và bà đặt tay lên đầu con. Cháu kể đi, Will. Kể cho bà nghe, cháu ở trần gian như thế nào? Thế là Will bắt đầu kể cho bà ngoại và Khan nghe. Lúc đầu nó hơi ngần ngừ, nhưng rồi như thể một dòng nước được xả ra, nó thấy mình gần như bô bô ba la về cuộc sống của nó ở trên kia. Nó kinh ngạc là sao mà dễ dàng như vậy, và nó cảm thấy sao nó tự nhiên như vậy khi nói chuyện với hai người này, những người nó mới chỉ quen biết trong một thời gian ngắn ngủi. Nó nói với bà ngoại và Con về gia đình và trường học của nó, để đằng lỗ tai của họ bằng những câu chuyện cùng đi khái quật khảo cổ với cha nó, hay đúng ra là nó là người đã tin là cha nó đã đến lúc này về về mẹ và em gái nó. Bà ngoại Macaulay nói, cháu thương yêu gia đình người trần gian của cháu lắm, đúng không? Will chỉ có thể gật đầu, nó biết không có chuyện gì, không có bất kỳ tiết lộ nào về việc nó có một gia đình ruột rã ở chốn thuộc địa dưới này, có thể thay đổi tình cảm nó dành cho cha nó. Và cho dù Rebecca đã từng khiến cho cuộc sống của nó khổ sở, thì nó cũng phải thừa nhận là nó nhớ em gái của mình vô cùng. Nó cảm thấy đầy tội lỗi, Biết là bây giờ con nhỏ hẳn bồn chồn lo lắng chuyện gì đã xảy ra cho nó. Thế giới nhỏ bé trật tự ngăn nắp của Rebecca hẳn lộn trùng phèo xung quanh con nhỏ. Nó khó nhọc nuốt nước miếng. Xin lỗi nghe Rebecca, lẽ ra anh nên nói với em, lẽ ra anh nên để lại một lời nhắn. Nó tự hỏi con nhỏ có báo cảnh sát không sau khi phát hiện ra nó đã mất tích. Một thủ tục rách việc tương tự khi tụi nó hành động lúc cha tụi nó biến mất. Nhưng tất cả những điều này lập tức bị gạt sang một bên khi hình ảnh Chester lóe lên vẫn một mình bị nhốt trong cái xà lim khủng khiếp. Nó buộc miệng hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra cho bạn của cháu? Bà ngoại McCulley không trả lời, lơ đãng nhìn vào ngọn lửa nhưng Khan nhanh nhẩu trả lời. Họ sẽ không bao giờ cho anh ấy về, hay cả anh. Will hỏi, nhưng tại sao tụi này hứa sẽ không nói gì hết về tất cả chuyện này? Mọi người im lặng trong vài giây rồi bà ngoại McCulley ho khẽ. Bà nói, sẽ không thuyết phục được bọn Steve đâu. Chúng không để cho bất kỳ ai kể cho người trần gian biết về chúng ta. Chuyện đó có thể gây sự khám phá con à. Sự khám phá à? Con nói giọng đều đều như đọc kinh. Điều đó tụi em được dạy trong cuốn sách về tai họa. Đó là kết thúc của mọi thứ khi con người bị săn lùng và hủy diệt bởi bàn tay của bọn ở trên. Bà ngoại ngoảnh mặt đi rồi lại nhìn vào ngọn lửa rầm rầm. Trời cấm. Bill bèn hỏi mà sợ câu trả lời. Vậy họ sẽ làm gì với Chester? Con đáp, hoặc là anh ấy sẽ đi lao động, hay có thể bị đài, cho lên một chuyến xe lửa chạy tuốt xuống cõi sâu để tự lo lấy. Bill sắp hỏi cõi sâu là cái gì, thì từ ngoài hành lang cánh cửa trước bật mở một cái rầm. Ngọn lửa bừng lên và tung ra một đám tia lửa lấp lánh, lóe sáng ngắn ngủi, rồi bị hút lên ống khói. Bà ngoại McCulley ngoái nhìn qua cạnh ghế, mỉm cười trong khi cả Con và Batubai đứng phắt dậy, giọng một người đàn ông mạnh mẽ vang lên. Chào cả nhà! Mặc dù vẫn còn ngái ngủ, con mèo lao ngang qua dưới gầm một cái bàn nhỏ khiến ba cái bàn này ngã chổng cờn đúng lúc cánh cửa vừa mở tung ra. Một người đàn ông to lớn chắc nịch bước vào căn phòng như một cơn bão bụi. Gương mặt nhợt nhạt nhưng hai má hồng hào, bừng sáng một niềm phấn khởi không cần che giấu. Ông hét, nó đâu, nó đâu! Và ông dán ánh mắt mãnh liệt vào Will. Nó đã lo lắng đứng lên không rõ.